Chào anh em, mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và chúng ta lại gặp lại nhau trong Bách Luyện Thành Thần chương, đấy là Tuệ Tinh Bàn quật khởi. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là Trình đã tiến vào trong cái thử thách để có thể sàng lọc từ mấy trăm người chọn ra 3 người tiến vào thi đấu vòng trong của Đại hội Võ Đạo. Và trong này thì nó có chức năng khá là đặc thù khi mà ở giai đoạn 1 thì La Trinh phải thủ tháp, và trên tháp này ban đầu thì chỉ có một người cung thủ hỗ trợ La Trinh tiêu diệt quái vật tấn công tháp của mình, và La Trinh cũng thể hiện ra bản lĩnh của mình trong quá trình này. Tuy nhiên thì ban đầu là hắn thực hiện thủ tháp là tiêu diệt quái vật là rất chậm, tại vì hắn còn muốn thể nghiệm kiếm pháp của mình. Tuy nhiên đến mà những cái giai đoạn sau thì La Trinh đã triệu hồi ra kiếm linh yêu dạ của mình để trong một lượt là tiêu diệt hết được phía những cái con giáp quy và đưa tốc độ của mình lên hàng đầu tiên, làm cho tất cả mọi người đều phải ngạc nhiên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem ở trong những phần sau La Trinh vượt qua như thế nào các bạn nhé. Từ sau khi thông qua khảo hoạch của thử luyện giả chi lộ thì La Trinh không dùng tới kiếm linh của mình nữa. Trên thực tế thì kiếm linh hóa hình cũng không phổ biến cho lắm. Cho dù là cường giả thần đan cảnh thì cũng không nhiều người có được kiếm linh, chứ nói gì tới kiếm linh của La Trinh đã hóa hình. Thực ra đối với kiếm linh của mình thì chính La Trinh cũng biết không nhiều lắm. Thông thường thì một lần đi vào sát lục kiếm sơn đúng là có thể hấp thu được một lượng kiếm linh tương đối, nhưng muốn cho kiếm linh hóa hình thì là rất khó khăn. Bởi vậy mà mới chỉ một lần, La Trinh đã khiến cho kiếm linh hóa hình thì vấn đề chắc chắn phải nằm trên người của yêu dạ. Bởi sau khi La Trinh đánh bại cô gái của yêu dạ tộc này thì hắn mới có kiếm linh hóa hình, hơn nữa còn không cho hắn có cơ hội quán tưởng đã trực tiếp biến hóa ra. Nguyên nhân trong đó thì ngay đến cả La Trinh cũng không hiểu. Hắn đã từng hỏi qua Thanh Long, nhưng Thanh Long cũng không nói rõ, mà chỉ cho hắn biết rằng yêu dạ tộc vô cùng mạnh mẽ, cũng thống trị cả một đại thế giới. Thế lực của yêu dạ tộc cũng không kém gì so với chân long giới. Trong chủng tộc này che giấu bí mật gì thì người ngoài cũng không biết được. Bí ẩn này tạm thời La Trinh chưa thể giải đáp. Mãi cho đến nay, La Trinh cũng không nhìn thấu giới hạn cao nhất trong thực lực của yêu dạ. Sau khi trang bị cho nàng thanh cự kiếm của huyết ma đại đế, thì sức chiến đấu của nàng cũng nhanh chóng tăng lên. Đối mặt với công kích của huyền quy trong đợt tấn công thứ ba, La Trinh cũng không ra tay mà chỉ hạ đạt mệnh lệnh cho yêu dạ. Sau đó nàng giống như một dải lụa màu đỏ cầm thanh cự kiếm bá đạo của huyết ma đại đế lao về phía đám huyền quy. Mỗi con huyền quy này đều dài khoảng 10 trượng, chỉ riêng cái mai rùa trên lưng đã dày tới 4 thước. Cho dù La Trinh có chém vào thì cũng vô cùng lao lực. Tốc độ di chuyển của huyền quy lại vô cùng thong thả, nhưng mà muốn chém giết sạch sẽ trước khi chúng tới gần tòa tháp thì lại không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng sau khi La Trinh bảo yêu dạ ra tay, nàng đối phó với đám huyền quy cứ như là chém dưa thái rau vậy. Mai rùa thật dày của huyền quy cũng chỉ giống như tờ giấy trước mặt cự kiếm của huyết ma đại đế. Dáng người gần như hoàn mỹ so với nhân loại của nàng, múa ra một điệu kiếm vũ duyên dáng, tăng thêm sự sắc bén cho cự kiếm, chỉ trong chốc lát thôi đã thanh lý sạch sẽ đám huyền quy này. Yêu dạ hoàn thành nhiệm vụ, cầm cự kiếm trong tay, ngơ ngác đứng tại chỗ, trông giống như một con rối gỗ, trên khuôn mặt tuyệt mỹ không hề có chút biểu cảm nào. Tâm niệm của La Trinh đang ngồi trên tòa tháp vừa động, thì yêu dạ lại hóa thành một bóng dáng màu đỏ, nhanh chóng trở về bên cạnh tòa tháp. Võ giả trung niên ngơ ngác nhìn chăm chăm vào dáng người thon thả của yêu dạ, trên mặt toát ra vẻ nghi hoặc. Kiếm linh của La Trinh này vô cùng đặc biệt ở chỗ nào? Tuy Lão Tiêu và Mạc Nhạc Trương cũng là cường giả hư kiếp cảnh, thực lực mạnh hơn so với võ giả trung niên, nhưng bọn họ đều không phải là kiếm khách, cho nên ngoài việc biết cái thứ La Trinh triệu hồi ra là kiếm linh thì không nhìn ra cái gì đặc biệt khác. Võ giả trung niên lấy ra một thanh trường kiếm trong nhẫn tu di. Đó là một thanh tiên khí thượng phẩm, hắn nhẹ nhàng vung vẩy trường kiếm trong tay. Một bóng dáng vạm vỡ xuất hiện bên cạnh hắn. Bóng dáng đó màu đen tuyền, cao hơn võ giả trung niên này một chút. Trong tay còn cầm theo hai thanh kiếm, một đen một trắng. Đây là kiếm linh của ta. Các người có thể dễ dàng nhận thấy điểm đặc biệt, võ giả trung niên thản nhiên nói. Mạc Nhạc Trương cẩn thận nhìn kiếm linh của võ giả trung niên, sau đó đột nhiên gật đầu. Đúng là có khác thật. Võ giả trung niên cười hỏi, khác chỗ nào? Kiếm linh của ngươi thật xấu, Mạc Nhạc Trương bỗng nhiên nhận xét. Phắc, võ giả trung niên nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Lão Tiêu bật cười ha hả hai tiếng. Mạc trưởng lão nói không sai, kiếm linh của ngươi thực sự là xấu tới mức xúc phạm người nhìn. Kiếm linh của võ giả trung niên này đúng là rất xấu, gần như không phân rõ được mặt mũi, mà chỉ có thể nhìn ra bóng dáng của một người mà thôi. Võ giả trung niên giờ khóc giờ cười nói, Xấu thì đúng là xấu, nhưng đó không phải là điểm mấu chốt. Kiếm linh cần phải không ngừng tích lũy thì mới có thể hóa hình, mà trong quá trình không ngừng tích lũy ấy tất nhiên sẽ chịu bởi ảnh hưởng của chủ nhân kiếm linh. Cuối cùng khi hóa hình sẽ hóa, viễn hóa ra một hình dạng nhất định. Để cho kiếm linh của mình hóa hình thì võ giả trung niên này cũng phải mất khoảng hơn 40 năm. Trước tiên không nói đến chuyện sao La Trinh còn trẻ như vậy đã có thể làm cho kiếm linh hóa hình. Trên thế giới này luôn có một vài người yêu nghiệt như vậy. Thế nhưng hình dạng biến hóa của kiếm linh này thì cũng quá cụ thể rồi. Dù là thần thái hay bộ dạng, thậm chí là mỗi sợi tóc thì kiếm linh yêu giả đều rất rõ ràng sắc nét. Loại kiếm linh hóa hình này không chỉ cần tới vài chục năm mà có khi là mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm mới có khả năng ngưng kết được đến tình trạng này. Võ giả trung niên thở hơi, giải thích một lần cho Mặc Nhạc Trương và Lão Tiêu hiểu. Dù sao thì võ giả trung niên này cũng là kiếm khách đứng đầu trung vực, đã từng trải qua vài chục năm trên con đường kiếm đạo. Hơn nữa kiếm ý cũng tu thành viên mãn cho nên vô cùng hiểu rõ chuyện này. Kiếm linh yêu dạ của La Trinh đã từng xuất hiện trước mặt Hoa Thiên Mệnh, Thạch Kinh Thiên và Ninh Vũ Điệp. Hoa Thiên Mệnh thì khỏi cần phải nói, lúc ấy ở Đông Vực, hắn không thể có được kiến thức thế này, cho dù là hiện giờ cũng chưa có được kiếm linh của mình. Còn Thạch Kinh Thiên và Ninh Vũ Điệp không phải là kiếm khách cho nên không thể lập tức nhìn ra huyền bí bên trong. Chẳng qua võ giả trung niên này thì lại khác, cho nên so với Mặc Nhạc Trương và Lão Tiêu, khi hắn nhìn thấy kiếm linh yêu dạ thì khiếp sợ hơn rất nhiều. Dù sao thì hắn cũng biết rõ kiếm linh trình độ này nó khó ngưng tụ tới mức nào. Mấy trăm tới hơn 1000 năm sau, điều này làm sao có thể? Nghe võ giả trung niên nói vậy, vẻ mặt của Mặc Nhạc Trương quá ư là kinh ngạc. Võ giả trung niên gật đầu, ta chắc chắn, không tới mấy trăm năm hay hơn ngàn năm thì căn bản không thể ngưng tụ ra được kiếm linh đến tình trạng này. Lão Tiêu thở dài một hơi, sâu xa nói, Tiết Kiếm, đừng có khẳng định như vậy, lúc trước nào ai có thể chắc chắn rằng Thôi Tà sẽ trở thành đệ nhất trung vực chứ, mà hiện giờ hắn cũng là lúc thời điểm đứng đầu cũng chưa tới 40 tuổi. Nghe Lão Tiêu nhắc tới Thôi Tà, mấy người đều trầm mặc, đúng là thời điểm khi mà Thôi Tà bùng nổ đạt đến đỉnh cao của võ đạo, hắn còn chưa đến 40. Đối với võ giả trong trung vực, Đông Tả Vương Thôi Tà gần như một người đặc biệt khác loài. Ở trong trung vực sẽ chia ra làm hai loại, võ giả tông môn và võ giả độc lập. Trong đó thì võ giả tông môn mạnh hơn so với võ giả độc lập rất nhiều, bởi vì nền tảng của các tông môn là rất thâm hậu, năng suất đào tạo võ giả là rất cao, cho nên là võ giả trong tông môn thường thường rất mạnh. Võ giả độc lập trong trung vực cũng là một thế lực không thể xem nhẹ, bởi vì số lượng nó đông, quá đông. Trong đó ít nhất có 6 phần không phải từ tông môn mà ra. So với võ giả tông môn thì võ giả độc lập này sẽ rải rác khắp nơi, và thực lực thì quả thực không đáng nhắc tới nếu mà để so sánh. Thế nhưng, số lượng võ giả độc lập quá mức khổng lồ cho nên trong mấy triệu võ giả độc lập vẫn luôn xuất hiện một vài thiên tài tuyệt thế. Võ giả độc lập không có tông môn che chở và bồi dưỡng, cho nên một khi mà trổ hết tài năng thì thường sẽ tỏa sáng hơn, thực lực cũng sẽ càng mạnh hơn võ giả tông môn. Ví dụ như Tôn giả Nam Hoa, Hướng Thiên Tinh, Tung Kiếm Hát Vang, Sở Nam Đồ, họ đều thành danh đã lâu, thực lực của họ không hề thua kém tông chủ của các đại tông môn. Chẳng qua là đám Hướng Thiên Tinh, Sở Nam Đồ đều là những lão quái vật đã sống mấy trăm năm. Thế nhưng, Thôi Tà này thì lại khác. Hắn gần như là lấy tốc độ của một ngôi sao chổi vùng lên để trở thành cường giả đệ nhất trung vực. Hiện giờ cho dù Thiên Hạ Thương Minh và Hư Linh Tông còn có cả Vân Điện và các tông môn tứ phẩm thì trước mặt Thôi Tà cũng phải nể mặt hắn bảy phần, không dám đắc tội với cường giả đứng đầu trung vực như hắn. Nghe nói thời gian trước Thôi Tà bắt ép Vân Điện phải giao ra một vị võ giả nữ có âm thể tử cực, Vân Điện cũng chỉ có thể nén giận mà chắp tay dâng lên. Người kiệt xuất như vậy không có dã tâm thì cũng hơi không bình thường. Cho nên, theo truyền thuyết trong trung vực, thì mục tiêu của Thôi Tà là sẽ thống nhất toàn bộ trung vực, thành lập ra một thần quốc. Nếu Thôi Tà thực sự đạt được mục tiêu này, người đầu tiên gặp họa chính là Thiên Hạ Hương Minh và Hư Linh Tông mà thôi. Đám người như Lão Tiêu và Mặc Nhạc Trương đều có tuổi thọ rất dài, rất có thể là lúc còn sống sẽ được chứng kiến ngày đó. Không biết khi đó thì trong trung vực sẽ nổi lên gió tanh mưa máu lớn tới mức nào, Thiên Hạ Thương Minh của bọn họ sẽ bị rung chuyển ra sao nữa. Đó cũng là lý do khi mà Lão Tiêu nhắc tới Thôi Tà lại khiến cho mọi người trầm mặc. Thôi Tà đã trở thành một bóng ma không tan trên đỉnh đầu của Thiên Hạ Thương Minh. Trên thực tế, Thôi Tà không chỉ là bóng ma trên đỉnh đầu Thiên Hạ Thương Minh mà cũng là một nỗi phiền phức của tông môn ngũ phẩm Hư Linh Tông. Ý của Lão Tiêu là La Trinh cũng sẽ quật khởi giống như Thôi Tà ư? Mặc Nhạc Trương hỏi. Lão Tiêu cười khà khà lắc đầu. Cái này thì không dễ nói nhỉ. Trong mấy triệu võ giả mới có thể sinh ra một Thôi Tà. thực lực của La Trinh bây giờ khá là mạnh so với người đồng giai, thiên phú cũng là yêu nghiệt tới mức quá đáng. Nhưng chẳng qua, muốn có được thành tựu như Thôi Tà thì khả năng này vẫn là quá thấp. Chỉ là ta cảm thấy xác suất của hắn vẫn cao hơn so với những võ giả khác là vô số lần. Mạc Nhạc Trương cười gượng hai tiếng, lập tức nói, cứ cho là thế thì cũng không liên quan quá nhiều với Thiên Hạ Thương Minh chúng ta. Tuy La Trinh tham gia thi đấu vòng loại, nhưng dù sao hắn cũng là đệ tử của Vân Điện, không phải là người của Thiên Hạ Thương Minh. Thế nhưng, hắn đúng là một đối tượng đáng giá để mà lôi kéo. Trong mấy vị trưởng lão đang bàn luận thì võ giả trung niên nhìn Tín Khuê rồi nói, đợt tiến công thứ tư cũng bắt đầu rồi. Nghe thấy lời của võ giả trung niên, Mạc Nhạc Trương và Lão Tiêu lập tức nhìn lên hòn Tín Khuê. Trong đợt phòng thủ thứ ba, La Trinh đã giết hết Huyền Quy bằng tốc độ không thể tin được, liền trở nên dẫn đầu. Cách người đứng thứ hai hơn nửa quãng thời gian, khi đó đám Mạc Nhạc Trương đều đang chú ý tới một võ giả chiếu thần trung cực là Ngao Tường, cho nên đã bỏ lỡ cảnh yêu dạ chém giết đám Huyền Quy. Lời của võ giả trung niên cũng khiến cho Mạc Nhạc Trương và Lão Tiêu tò mò hẳn lên. Hắn nói kiếm linh của La Trinh thực sự đặc biệt, vậy thì nó rốt cuộc đặc biệt ở chỗ nào đây? Trước đây bọn họ chỉ cảm thấy đặc biệt ở chỗ là kiếm linh của La Trinh thực sự là quá đẹp, đẹp tới mức là mất tự nhiên, không bình thường. Hiện tại, hai tai kiểu kiếm linh này khá nhọn, dường như không phải loài người, nhưng lại không biết là chủng tộc gì mà có được thân thể hoàn mỹ và dung mạo đẹp đến dã man như thế. Từng đợt tiến công trên ảo trận thì luôn là đợt sau mạnh hơn đợt trước. Khi đợt nhện ma ba mắt đầu tiên và đợt ma tộc thứ hai lao ra thì chưa có võ giả nào bị loại, thậm chí còn không có tòa tháp nào của ai bị công kích. Nhưng mà đến đợt thứ ba thì đã có 7 tòa tháp của võ giả bị Huyền Quy phá hủy, và nên số lượng võ giả bị loại đợt thứ tư có lẽ càng nhiều hơn. La Trinh nghe thấy tiếng kêu bén nhọn cùng vang lên với tiếng chuông du dương ở trên bầu trời, ánh mắt hắn tập trung nhìn lại, đợt tiến công thứ tư lại đến từ không trung sau. Phía chân trời đột nhiên thứ gì đó xuất hiện đông nghìn nghịt, giống như mây đen bao phủ bay về phía La Trinh vậy. Sau khi đám mây đen kia nhanh chóng lại gần thì La Trinh mới phát hiện đám mây đen đó chính là những con quạ. Loài quạ tha này vốn chuyên ăn xác của động vật và xác người để mà sống, bởi vì hàng năm đều ăn xác chết cho nên trên mỏ của chúng đều dính phải một lớp độc, phía dưới còn có túi chữ độc tố. Tốc độ của đám quạ này cực nhanh và vô cùng nhớ thù ghi hận, chỉ cần giết một con thôi thì sẽ phải đối mặt với hơn 1.000 con quạ khác vây công, và võ giả thì vô cùng chán ghét cái loại yêu thú này. Đám quạ tha này bay ở trên trời cho nên tốc độ nhanh hơn ma tú rất nhiều, người bị loại ở vòng này hẳn là sẽ càng nhiều hơn. Đám cung thủ trên tòa tháp phía sau động dây cung, La Trinh và kiếm linh yêu dạ thì gần như xông lên không trung cùng một lúc, chết đi. Kiếm ý viên mãn của La Trinh nháy mắt bao bọc lấy hắn, chỉ cần con quạ nào tới gần thì đều bị cắt thành từng mảnh nhỏ chỉ trong nháy mắt. Hắn hết đâm trái rồi lại nghiêng phải giữa đàn quạ, lũ quạ không ngừng rơi rụng xuống như những hạt mưa. Xác của bọn chúng cứ chưa kịp rơi xuống mặt đất thì đã hóa thành những điểm sáng rồi tan biến giữa không trung. Lúc này La Trinh cũng phát huy ra thực lực của mình lên tới 5 phần. Dù sao thì đối mặt với đàn quạ này hắn cũng không thể chậm trễ. Két két, đám quạ tha sẽ không ngồi yên chờ chết. Phát hiện La Trinh xông tới thì chúng liền lấy độc tố trong túi độc phun về phía La Trinh. Con nào con nấy đều phun độc cho nên đã nhanh chóng hình thành một tầng khói độc thật lớn bao phủ lấy La Trinh. Đối với các võ giả khác thì độc tố đến từ xác chết có lẽ sẽ có lực ảnh hưởng không nhỏ, nhưng chẳng qua đối với La Trinh thì lại chẳng có một chút tác dụng gì. Thân thể linh khí của hắn là bách độc bất xâm, độc tố chui vào bên trong liền giống như tiến vào chỗ không người vậy. La Trinh chẳng sợ độc, mà yêu dạ thì lại càng không. So với La Trinh thì tốc độ chém giết đám quạ này của nàng còn nhanh hơn nhiều. Nàng lơ lửng trên không trung, tự do xuyên qua giống như tiên nữ bay múa giữa trời vậy. Múa may thành cự kiếm màu đen, tạo thành một đóa hoa tử vong. Đám quạ cứ rơi xuống từng mảng một, và điểm tích lũy của La Trinh trên tòa tháp tăng lên như điên. 20 nhịp hô hấp đã đánh tan đợt tiến công thứ tư. La Trinh tính toán thời gian một chút, sau đó nhìn về phía xa xa. Ồ, ở bên kia. Để ứng phó với đám quạ này thì La Trinh đã phải bay lên không trung, vì vậy nên hắn có thể nhìn thấy những nơi xa hơn. Vùng thảo nguyên được tạo ra từ ảo trận này thì không phải chỗ nào cũng bằng phẳng mà cũng có chỗ cao chỗ thấp. Hiện tại La Trinh đang thấy một võ giả dốc toàn lực chém giết đám quạ trên một vùng thảo nguyên gần đó. Chẳng qua trông võ giả này ứng phó vô cùng chầy chật, đối mặt với từng mảng độc vụ và cả đàn quạ vây công, cho nên hắn hơi bị cả cuống. La Trinh nhìn tòa tháp của mình, hắn đã thanh lý xong đám quạ đen, trước khi đến đợt tiến công tiếp theo thì có lẽ tòa tháp sẽ không bị tấn công lần nữa. Chém càng nhiều quạ thì càng được nhiều điểm tích lũy sau, vậy chém giết quạ của người khác thì tính sao đây? La Trinh mỉm cười liền vọt sang vùng thảo nguyên khác. Thế hành động của La Trinh, Mạc Nhạc Trương, Tiêu Lão và võ giả trung niên kia cũng bó tay. Tên nhóc này muốn làm gì đây? Mạc Nhạc Trương nhìn chằm chằm vào Tín Khuê mà hỏi. Râu cá chê của lão Tiêu hơi nhếch lên, người còn không nhìn ra sao, hắn muốn giết quạ của những võ giả khác nữa. Chân mày của võ giả trung niên cau lại. Cho dù tốc độ chém giết của hắn rất nhanh, nhưng giờ mới là giai đoạn đầu mà. Theo quy định thì các võ giả tranh đoạt và tấn công lẫn nhau là giai đoạn 2 của vòng loại. Sau khi giữ vững được tòa tháp vượt qua 10 đợt tấn công của yêu thú thì mới được tiến hành. Hắn làm vậy là phạm quy. Lão Tiêu cười hăng hắc. Sao lại phạm quy? Ở đây có quy định nào không cho làm như vậy à? Không có quy định, nhưng đây là làm bừa. Võ giả trung niên rõ ràng là khó tiếp nhận. Mục đích của giai đoạn thứ nhất là để cho các võ giả bảo vệ tòa tháp của mình. Giai đoạn thứ hai mới là đi cướp tháp của người khác. Nhưng từ trước tới nay không có ai đi chạy tới cướp đoạt yêu thú của người khác ở ngay giai đoạn đầu cả. Cũng không phải là không có võ giả nào nghĩ tới phương pháp này, chẳng qua yêu thú ở trong lãnh địa của mình còn ứng phó chưa xong, thì lấy đâu ra thời gian mà chạy đến lãnh địa của người khác để giết yêu thú của họ. Huống chi bọn họ còn sợ, ngộ nhỡ ra khỏi lãnh địa của mình, rồi lại có võ giả ở lãnh địa khác chạy sang công kích tòa tháp của mình nữa thì sao? Cho nên là dù không ít võ giả nghĩ tới phương pháp này, nhưng lại chẳng có một ai chính thức áp dụng. La Trinh chính là người đầu tiên đi thử phương pháp này. Không có nhường nhịn gì hết, đây cũng không phải là ăn gian. Ảo trận các ngươi tạo ra có sơ suất, La Trinh có thể bắt được kẽ hở này là nhờ vào thực lực và bản lĩnh của mình. Nếu vì thế mà ngươi cho rằng hắn phạm quy thì là ngươi không đúng. Thử hỏi, những võ giả khác dám làm như La Trinh vậy sao? Lão Tiêu tiếp tục hỏi, lão thực sự rất chờ mong La Trinh có thể thông qua vòng loại để xem thiếu niên này có thể đi được bao xa ở trong vòng trong. Được rồi. Võ giả trung niên cũng hiểu được đạo lý mà lão Tiêu nói, chỉ là trong lòng hắn không chắc nếu như La Trinh cứ tiếp tục làm như thế thì cuối cùng sẽ xảy ra kết quả gì đây. Vị võ giả lãnh địa bên cạnh La Trinh đang phải miễn cưỡng ứng phó với cái đám quạ chết tiệt này. Hắn tuyệt đối không dám đụng vào những chỗ có độc, cứ cho là võ giả có thể trạng mạnh mẽ thì khi đụng vào chỗ độc này da thịt cũng sẽ lập tức bị ăn mòn, thối rữa. Mặc dù trong ảo trận thì sẽ không thực sự bị thương, thế nhưng chuyện bị loại là không thể tránh khỏi. Vừa tránh độc vừa phải ngăn cản đám quạ tới gần tòa tháp, hơn nữa còn phải chém giết quạ. Việc này đúng là hơi miễn cưỡng đối với võ giả thần đan cảnh sơ kỳ này, cho nên hắn đang cắn răng chống đỡ. Đúng vào lúc này hắn nhìn thấy một bóng dáng xuất hiện cách đó không xa, trên mặt toát ra vẻ nghi hoặc, nhất thời không kịp phản ứng lại. Có ý gì đây? Trong đợt công kích thứ tư của yêu thú còn có cả võ giả tấn công nữa hay sao? Hoang mang chỉ trong nháy mắt, thời điểm võ giả này trông thấy La Trinh tàn sát đám quạ thì hắn lập tức liền hiểu tên nhóc này là từ bên cạnh chạy sang. Võ giả tiến vào ảo trận đều hiểu rõ quy tắc, muốn vượt qua ảo trận thì chỉ cần dựa vào điểm tích lũy, cho nên đối với từng võ giả trong ảo trận, điểm tích lũy này vô cùng quan trọng. Mười đợt tiến công đầu tiên đều phải tự ngăn cản, chỉ cần giết chết toàn bộ yêu thú tiến công thì điểm tích lũy của mọi người về mặt cơ bản sẽ giống nhau. Nhưng bây giờ La Trinh lại đi cướp đoạt yêu thú của người khác. Đối với những võ giả khác mà nói thì đây là một việc vô cùng vô lý. Tuy võ giả kia nỗ lực chống đỡ nhưng tuyệt đối không muốn La Trinh hỗ trợ, vì vậy hắn hét lớn một tiếng, cút ngay cho ta. Sau khi hắn hét lớn liền lao thẳng về phía La Trinh, giơ đại đao trong tay lên trước mặt chém về phía La Trinh. Không phải ta đây đang giúp ngươi sao? La Trinh mỉm cười nói, vừa nói lại vừa tăng tốc độ giết quạ ngày càng nhanh hơn. Võ giả kia nổi giận mắng, ông đây không cần ngươi giúp. Cút ngay đi. La Trinh cười hăng hắc cũng không hề nhượng bộ khi đối mặt với vị võ giả đang phẫn nộ này. Hắn phải thông qua vòng loại cho nên không dễ gì mà bỏ lỡ. Đám quạ lớn trước mắt này chính là cả một đống điểm tích lũy thì làm sao mà hắn có thể buông tha cho được. Tuy rằng theo quy tắc võ giả trung niên giảng giải thì ở giai đoạn thứ nhất chỉ đơn thuần là bảo vệ tháp, nhưng cũng không nói là không thể tới lãnh địa của võ giả khác để giúp họ bảo vệ tháp. La Trinh điên cuồng chém giết đám quạ của vị võ giả này lập tức khiến hắn tức giận gần chết. Võ giả này cũng không phải cây đèn cạn dầu. Hắn cầm phẫn cầm cây đại đao trên tay, một đường đuổi giết La Trinh. Thế nhưng La Trinh làm sao có thể để cho võ giả này chém tới được? Bóng dáng của hắn cứ như con cá bơi trong nước vậy, xuyên qua khắp bốn phía. Ta xem người chạy chỗ nào. Võ giả này rất nhanh đã dồn La Trinh tới trước một đám độc lớn. Hắn tin là nếu La Trinh bị đám độc này xâm nhập thì sẽ có kết cục vô cùng thê thảm. La Trinh không nói hai lời trực tiếp tiến luôn vào đám độc kia, xuyên qua đám độc vụ mà chẳng bị tổn thương dù chỉ là cọng lông sợi tóc, sau đó lại tiếp tục chém giết đám quạ như điên. Cái này, võ giả cầm đại đao trong tay cũng sợ đến ngây người, thằng giỏ này lại không sợ độc. La Trinh không để ý tới võ giả kia hết sức chuyên chú chém giết đám quạ. Võ giả này là thực sự hết cách với La Trinh, cho dù có đuổi theo thì cũng chẳng làm gì được. La Trinh chỉ cần chui vào trong đám độc vụ kia là hắn bó tay hết cách. Lúc mà La Trinh chém giết đám quạ thì hắn bỗng nhiên cảm nhận được một tia nguy hiểm. Hắn chợt nghe thấy ba tiếng kéo dây cung rất nhỏ, sau đó có ba mũi tên phá trời bắn về phía mình. Là tòa tháp của võ giả này. La Trinh lắc mình một cái né được ba mũi tên. Cũng may bây giờ mới chỉ là đợt tiến công thứ tư mà thôi. Võ giả này cũng mới chỉ thăng cấp tòa tháp ba lần. Tuy mũi tên của cung thủ trên tòa tháp bắn ra là vô cùng sắc bén, nhưng nó vẫn không thể uy hiếp tới La Trinh. Giết tiếp. Sau khi đuổi theo mấy lần, võ giả kia cũng phát hiện mình không thể ngăn cản La Trinh đánh chết mấy con quạ kia được, cho nên hắn đành chấp nhận số phận, bản thân mình cũng vùi đầu vào mà tàn sát đàn quạ. Dù sao hắn cũng không thể ngăn cản được La Trinh, chỉ có thể tự nhận rằng số mình xui xẻo gặp phải một tên đặc biệt như thế này. Hắn giết thêm một con quạ thì chính là đoạt thêm một điểm tích lũy, vậy thì còn tốt hơn là để cho La Trinh một mình giết hết toàn bộ đám quạ kia. Có hai người, cho nên tốc độ xử lý mấy con quạ bỗng nhiên nhanh hơn rất nhiều, chỉ chốc lát sau đã dọn dẹp hết 7-8 phần. Cách đó không xa còn có 6-7 con quạ bay về phía tòa tháp. La Trinh liếc nhìn võ giả kia cười nói, mấy con quạ đó để lại cho ngươi. Võ giả kia nghe thấy thế thì thực sự khóc không ra nước mắt, thế nhưng ngoài việc chửi bới vài câu thì hắn còn có thể làm gì được nữa đây? Ai bảo tốc độ của mình không đủ nhanh, nếu như trước khi tên nhóc kia nhảy vào lãnh địa mình đã giết hết toàn bộ đám quạ kia thì sẽ không xảy ra chuyện này. Mà đợi đã, tại sao tên nhóc này có thể nhanh như vậy được? Tu vi của hắn là chiếu thần cảnh, còn là tam trọng nữa. Võ giả này xoa đôi mắt của mình, hắn nghi ngờ là có khi mình nhìn lầm. Chỉ là võ giả chiếu thần cảnh tam trọng mà tốc độ lại nhanh hơn mình nhiều như vậy sao? Hơn nữa mình truy sát cả buổi mà còn không đuổi kịp nhịp bước chân của hắn, mà mình còn là võ giả thần đan cảnh kia mà. Sau khi chú ý tới tu vi của La Trinh, vì võ giả này bỗng nhiên giống như gặp phải đả kích rất lớn, toàn thân không có chút tinh thần nào. Cũng may là cung thủ trên tòa tháp của hắn đã ra tay, xử lý nốt mấy con quạ còn lại. Sau khi La Trinh cướp đoạt một hồi ở vùng thảo nguyên bên cạnh thì trở về lãnh địa của mình, thoáng dò xét điểm tích lũy của bản thân. Thông thường sau khi La Trinh tiêu diệt hết đám quạ công kích mình thì sẽ có được khoảng 10.000 điểm tích lũy, nhưng bây giờ trên tòa tháp lại xuất hiện 16.000. Nói cách khác thì ít nhất là có 6.000 con quạ ở lãnh địa của võ giả bên cạnh đã bị La Trinh giết chết. Dường như không hề do dự một lần nữa, hắn nhập tất cả điểm tích lũy của mình có vào trong tòa tháp để nâng cấp lần thứ 4. Sau khi tản ra ánh sáng màu đỏ thì toàn bộ tòa tháp đều biến đổi, cao thêm vài thước, còn trên đỉnh đã có 4 vị cung thủ đứng vững. Không chỉ vậy mà trang bị của 4 cung thủ này cũng biến đổi, trường cung trong tay đổi màu thành như ngọc bích, còn mũi tên trong tay họ thì cũng phát ra những ánh sáng màu xanh sẫm. Nâng cấp lần thứ 4, vừa vặn sử dụng hết toàn bộ điểm tích lũy có được khi giết đám quạ trong lãnh địa của mình, nhưng vẫn dư lại hơn 6.000 điểm, đây chính là món hời kiếm được từ lãnh địa bên cạnh. Ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên, trên mặt nở nụ cười, đây đúng là một biện pháp tốt nha. 10 đợt tiến công trong giai đoạn đầu của ảo trận đều được thiết kế rất tỉ mỉ. Mỗi lần nâng cấp tòa tháp lên thì đợt yêu thú tiến công tiếp theo càng lợi hại. Ví dụ như lần đầu tiên nâng cấp tòa tháp thì tương ứng với đợt yêu thú thứ 2. Lần thứ 2 nâng cấp tòa tháp thì tương ứng với đợt yêu thú thứ 3. Như vậy không chỉ có thể giúp cho võ giả chiến đấu mà còn không để tòa tháp của họ quá mức lợi hại. Nếu như La Trinh tiến vào lãnh địa của người khác rồi lấy được càng nhiều điểm tích lũy, từ đó có thể nhanh chóng nâng cấp tòa tháp của mình. Nếu như điểm tích lũy đủ nhiều thì còn có thể nâng cấp tòa tháp lên 5 lần để ứng phó với đợt công kích thứ 5. Xem ra, phải cố gắng để vào lãnh địa của những võ giả khác mà lấy điểm. La Trinh suy nghĩ như vậy thì trên bầu trời lần nữa lại chuyển tới tiếng chuông, đợt tiến công thứ 5 đã bắt đầu. Lúc này thì từ 4 phương 8 hướng trên thảo nguyên bỗng xuất hiện không ít người đá màu đen. Đây là đợt yêu thú tiến công thứ 5 trong ảo trận. Những người đá này được làm từ đá huyền vũ, cho nên lấy đó làm tên luôn, chúng cứng hơn huyền quy một bậc. Yêu dạ. Trong lòng La Trinh nảy ra một ý tưởng, hắn muốn cho yêu dạ đối phó với những người đá huyền vũ này, còn mình thì trực tiếp đi ăn cướp ở lãnh địa của những võ giả khác. Yêu giả vung vậy thành cự kiếm xông về phía đám người đá huyền vũ. Cự kiếm dài 3 trượng đập vào đầu của người đá, ầm một tiếng. Cự kiếm lại phối hợp với lực công kích kinh người của yêu dạ, trong trung vực này chỉ sợ rất ít yêu thú có thể ngăn cản được lực chém mạnh mẽ như thế. Người đá huyền vũ kia bị yêu dạ chém một phát tách làm đôi, sau đó ầm ầm đổ xuống. Trước mắt có khoảng 200 người đá, tuy vì lực phòng ngự mạnh mẽ cho nên mỗi lần ra tay yêu dạ cũng chỉ có thể tiêu diệt được một con. Nhưng chẳng qua là tốc độ của người đá huyền vũ vô cùng chậm chạp, thậm chí là còn chậm hơn cả huyền quy nữa. Yêu dạ là có thể đối phó được với những người đá huyền vũ này, huống chi còn có tòa tháp đã được nâng cấp 4 lần hỗ trợ. Nghĩ tới đây thì La Trinh cũng không dừng lại mà bay thẳng về phía vùng thảo nguyên ở phía sau. Chứng kiến hành động khác thường này của La Trinh, vì võ giả trung niên kia rốt cuộc không nhịn được nữa. Thằng nhóc này thấy có lợi cho nên trực tiếp chạy tới ăn cướp của những võ giả khác. Hai người Mạc Nhạc Trương và Lão Tiêu chỉ cười. Mạc Nhạc Trương nói, hắn tự tin để cho kiếm linh của mình ngăn cản đợt tiến công như vậy thì cũng là bản lĩnh của hắn. Lão Tiêu cũng gật đầu cười nói, tên nhóc này thực sự là rất thú vị, vẫn còn là biết dùng cái đầu để suy nghĩ. Nhưng chỉ sợ những tên võ giả bị ăn cướp kia thì sẽ không nghĩ như vậy. Võ giả trung niên lắc đầu nói, huống chi với tình trạng như vậy, điểm tích lũy của La Trinh đạt được ở giai đoạn thứ nhất sẽ nhiều hơn so với những võ giả khác. Rất có thể hắn sẽ nâng cấp tỏa tháp lên cấp 11, thậm chí là cấp 12. Mạc Nhạc Trương chưa quen với ảo trận này cho nên vô cùng kỳ quái hỏi, cấp 11 ư, cấp 12 ư, giai đoạn đầu cũng chỉ phòng thủ trong khoảng 10 đợt, vậy tháp của tên nhóc này cũng chỉ có thể nâng cấp được 10 lần mới đúng chứ? Võ giả trung niên giải thích, lúc chế tạo ảo trận có cân nhắc tới việc tu luyện lên đẳng cấp cao, cho nên đặt mức cao nhất có thể nâng cấp của tháp là cấp 12, chẳng qua thì bình thường không có nhiều điểm tích lũy như vậy để mà nâng cấp. Võ giả trung niên này nói rất đúng, công kích của tòa tháp cấp 11 đã tương đương với uy lực của võ giả thần đan cảnh hậu kỳ, còn công kích của tòa tháp cấp 12 thì tương đương với thực lực của cường giả hư kiếp cảnh. Hắc hắc, vậy mới thú vị chứ, ta muốn xem lúc tên nhóc này nâng cấp tòa tháp lên tầng thứ 12 thì những võ giả khác trong ảo trận sẽ có vẻ mặt gì đây. Lão Tiêu lại không hề lo lắng mà còn cảm thấy thú vị, nhưng võ giả trung niên lại cau mày, đây cũng không phải chuyện đùa đâu, đối với những võ giả khác thì quá bất công. Hừ, trên thế giới này vốn chẳng có cái gì gọi là công bằng tuyệt đối, mà cũng chẳng phải chỉ có mình La Trinh làm được như vậy. Những võ giả khác cảm thấy không công bằng thì cũng có thể tự mình chủ động ra ngoài mà đi cướp điểm tích lũy của người khác, Mạc Nhạc Trương nói. Mạc Nhạc Trương và Lão Tiêu lại không cho rằng hành vi này của La Trinh là ăn gian, nên võ giả trung niên cũng chỉ đành yên lặng nhìn Tín Khuê. Ở trên Tín Khuê, La Trinh mãnh liệt phóng tới một khu vực lãnh địa khác. Trùng hợp là võ giả lãnh địa này đúng là gã võ giả mặt trắng đã có xung đột với La Trinh khi còn ở trong cung điện. Khi La Trinh chạy sang, võ giả mặt trắng này còn đang buồn bực. Gã là một võ giả độc lập, lúc trước được sinh ra trong một tông môn nhị phẩm tên là Không Kinh Truyền ở Trung Vực. Bởi vì xảy ra mâu thuẫn với trưởng lão cho nên làm loạn, rút lui khỏi tông môn, là còn bị tông môn đuổi nhị phẩm kia đuổi giết. Trong quá trình bị đuổi giết, võ giả mặt trắng này rơi xuống vách núi, phát hiện ra truyền thừa của một vị tiền bối tu luyện tà thuật trong huyệt động. Nhận được truyền thừa xong thì tu vi và thực lực của gã đột nhiên tăng mạnh, sau đó gã lợi dụng tà thuật trong tu luyện, sau khi tiến vào thần đan cảnh liền khiến cả tông môn nhị phẩm kia phải tắm máu. Tà thuật mà gã tu luyện có tên là Đại Hận Ma Công, sở trường chính là tấn công linh hồn, còn người đá huyền vũ này thì lại căn bản miễn dịch với loại tấn công ấy. Bởi vậy mà võ giả mặt trắng khá là nhức đầu, chỉ có thể dùng thôi bi thủ đánh ra từng trưởng để đập vỡ người đá. Tốt xấu gì hắn cũng là thần đan cảnh, mặc dù thôi bi thủ chỉ là công pháp địa giai, uy lực cũng coi như là không tầm thường, nhưng để phá hủy một người đá huyền vũ thì phải cần đến 3-4 trưởng, cho nên hiệu suất vốn là không cao. Song tốc độ di chuyển của những người đá huyền vũ này lại cực kỳ chậm chạp, hẳn là có thể phá hủy hết trước khi chúng tới gần được tòa tháp. Võ giả mặt trắng đang nghĩ như vậy thì thấy từ phía xa xa trên bầu trời có một bóng dáng lao ra xông thẳng về phía bên này. Gã ngẩng đầu nhìn lên trên vẻ mặt kinh ngạc, nhưng khi gã nhìn rõ người tới thì một ánh mắt hung ác nham hiểm hiện lên. Trong cung điện, võ giả mặt trắng này có xung đột với La Trinh, mà gã thì thuộc cái dạng thủ giai, nếu không thì sau khi tu luyện thành công, gã cũng không khiến cho tông môn nhị phẩm kia phải tắm máu. La Trinh đắc tội với gã, dù đi tới chân trời góc biển gã cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ là võ giả mặt trắng tuyệt đối không ngờ, gã không chủ động đi tìm thì thôi, tên nhóc kia lại còn chạy đến lãnh địa của mình. Không đúng, chẳng lẽ thằng nhóc này không cần phải đối phó với người đá huyền vũ tấn công ở trên lãnh địa của hắn sao? Lúc này hắn còn chạy loạn khắp nơi, không lo lắng tòa tháp của mình bị công kích thì sẽ bị loại luôn sao? Gã vừa mới suy nghĩ thì thấy La Trinh đã lao xuống, không nói hai lời mà đã bắt đầu ra tay chém giết người đá huyền vũ, vốn nên thuộc về gã. Chuyện gì xảy ra thế này? Đầu óc của võ giả mặt trắng nhất thời không nghĩ ra được. La Trinh vừa tới gần người đá huyền vũ liền xuất ra một chiêu băng kiếm chỉ trong nháy mắt. Băng kiếm, huyết ẩm kiếm ẩn chứa uy thế lớn lao, xuyên qua đầu của người đá huyền vũ trước mắt, kiếm ý viên mãn từ trong lan ra ngoài, cắt phần bên trong của người đá thành bột mịn, dần dần mặt ngoài hình thành từng đường vân nứt như mạng nhện. Sau đó La Trinh nhẹ nhàng rút kiếm ra, người đá trước mắt nứt thành vô số mảnh nhỏ rồi ầm ầm sụp đổ. Băng kiếm, băng kiếm, băng kiếm. Lăng Trinh không hề dừng lại chút nào, gần như chỉ trong nháy mắt đập vỡ ba người đá huyền vũ. Cho đến lúc này thì võ giả mặt trắng mới kịp phản ứng. Đương nhiên, gã cũng nắm rõ quy tắc trong ảo trận. Điểm tích lũy của mỗi đợt chém giết yêu thú đạt được sẽ vừa vặn đủ để nâng cấp tỏa tháp lên một cấp bậc. Điểm tích lũy của mỗi đợt chém giết yêu thú đạt được vừa vặn là 10000, có thể đem tỏa tháp nâng cấp tầng thứ 4. Đến 10001 điểm tích lũy cũng không có, phải dùng hết số điểm tích lũy. Ít đi một điểm thôi thì cũng không thể nâng cấp được. Đợt người đá tấn công này tổng cộng có khoảng 200 người, chém một người sẽ được khoảng 175 điểm tích lũy. Sau khi chém hết toàn bộ thì sẽ được 15.000 điểm tích lũy. Nói cách khác thì lần nâng cấp tiếp theo sẽ tốn mất 15.000 điểm tích lũy. Hiện tại chỉ trong nháy mắt là Trình đã chém 3 người đá huyền vũ, như vậy hắn đã cướp được hơn 500 điểm tích lũy. Như vậy thì sau khi đợt tiến công thứ 5, gã không thể nâng cấp tòa tháp của mình bởi vì điểm mình không đủ. Điều này làm sao bảo gã không giận cho được. Gã còn chưa chủ động đi gây sự với La Trinh, kết quả tên nhóc này còn tự tìm phiền phức cho mình. Không cần biết ngươi là ai, dù thế nào ta cũng muốn ngươi chết. Trong ảo trận ta giết chết, ra khỏi ảo trận, ta cũng sẽ ở trong thành Thiên Khải giết ngươi. Võ giả mặt trắng nghiến răng nghiến lợi giận dữ nói, từng đường sắc đỏ, lạ thường khiến cho gương mặt vốn trắng nõn của gã trông giống như một màu gan lợn. Chỉ trong nháy mắt là Trình đã chém giết 3 người đá huyền vũ, huyết ẩm kiếm đưa ngang ngực, ánh mắt lóe lên, trên mặt toát ra vẻ bất ngờ. Ờ, thì ra là ngươi, vậy thì không còn gì tốt hơn nữa rồi, ha ha. Vốn dĩ là chạy đến lãnh địa của người ta để chém giết yêu thú, cho nên La Trinh còn có một chút áy náy trong lòng. Hắn hiểu rất rõ quy tắc, chỉ cần chém giết một yêu thú thì người kia sẽ không thể gom đủ điểm tích lũy cho đợt tấn công tiếp theo, như vậy thì cũng không thể nâng cấp tòa tháp lên được. Sau này tòa tháp hẳn là sẽ được nâng cấp đến một mức vô cùng kinh khủng, bởi vì là giai đoạn đầu bị thiếu điểm tích lũy cho nên tháp sẽ kiếm đi một cấp bậc, ảnh hưởng về sau là vô cùng lớn lao. Thế nhưng nhìn thấy võ giả mặt trắng này thì những áy náy trong lòng La Trinh liền tan thành mây khói, bóng dáng hơi nhoáng lên một cái tránh ra phía sau người đá huyền vũ, rồi thong thả mà nện mạnh một quyền. Hắn dẫm lên cánh tay người đá vừa thô vừa to nhảy vọt lên, lần thứ hai lại đâm băng kiếm vào đầu của người đá huyền vũ. Còn dám đoạt người đá của ta? Từng đường ánh sáng đen tinh tế nhìn những con giun nhỏ chiếm cứ trên mặt của võ giả mặt trắng, trong con mắt của gã cũng tràn đầy khí tức màu đen. Võ giả mặt trắng này không hiểu nhiều về công kích vật lý, nhưng không có nghĩa là hắn không mạnh. Nếu không thì gã cũng không thể chỉ dựa vào thực lực của mình mà tiêu diệt đi cả một tông môn nhị phẩm. Cho dù thực lực tông môn nhị phẩm kia so với Thanh Vân Tông thì có yếu hơn một bậc, nhưng chung quy lại thì nó cũng là một tông môn nhị phẩm, hàng thật giá thật. Thực lực của mấy vị trưởng lão trong đó cũng không tầm thường, còn tông chủ thì có tu vi thần đan cảnh trung kỳ. Đại hận ma công của võ giả mặt trắng này có sở trường là công kích linh hồn, mà trong trung vực thì tuyệt đại đa số võ giả không có am hiểu về phương diện tấn công và phòng ngự linh hồn cho lắm. Đây cũng chính là lý do thực sự đã giúp gã, một tên thần đan cảnh sơ kỳ lại có thể tắm máu được một tông môn nhị phẩm. Ta sẽ cho người nếm thử cảm giác linh hồn bị bóp nát từng chút một. Cứ cho là trong ảo trận thì ta không thể giết chết được ngươi. Thế nhưng cái loại thống khổ này sẽ khiến ngươi phải ghi khắc trọn đời. Không, ngươi cũng chẳng nhớ được bao lâu đâu. Sau khi kết thúc đấu vòng loại, ngươi cũng sẽ chết ngay thôi. Ha ha. Võ giả mặt trắng này rất tự tin. Số võ giả chết ở dưới đại hận ma công của gã không được 10000 thì cũng có 80000. Tình trạng trước khi chết của mỗi người đều là vô cùng thê thảm. Gã còn nhớ rất rõ, tà thuật đại hận ma công này khủng bố ở điểm nào thì gã vô cùng rõ ràng. Ở trong cung điện, đám người Mạc Nhạc Trương, Lão Tiêu và võ giả trung niên nhìn chăm chú hai người va chạm với nhau. Võ giả kia có tên là Triệu Hắc Nham, hình như sử dụng một loại công pháp tà thuật. Mà sao nhìn tòa thật này quen thế nhỉ? Võ giả trung niên nhìn chằm chằm vào Tín Khuê. Mạc Nhạc Trương thì cười nhạt một tiếng. Thoạt nhìn nó quen là đúng rồi. 30 năm trước, ma công lão nhân đã dùng đại hận ma công này mà. Lão Tiêu cũng gật đầu. Ta cũng đã nhận ra, đây đúng là đại hận ma công. Không ngờ là trong trung vực lại có người nhận được truyền thừa của ma công lão nhân. 30 năm trước, bởi vì ma công lão nhân tu luyện tà thuật cho nên nổi điên, lạm sát kẻ vô tội. Lúc đó thì Hư Linh Tông, Vân Điện và Thiên Hạ Thương Minh cùng liên hợp truy nã hắn. Bị nhiều võ giả truy kích như vậy cho nên đã đánh chết thân thể của ma công lão nhân. Cũng chính là bởi vì ma công lão nhân hắn tu luyện tà thuật linh hồn cho nên có thể làm cho linh hồn bay đi trốn. Cho nên tuy thân thể lão bị đánh chết nhưng linh hồn lại bỏ chạy mất. Chẳng qua linh hồn mất đi thể xác thì cũng giống như cây đèn cạn dầu, không thể tồn tại lâu dài trên thế gian được. Cơ bản có thể nói là ma công lão nhân chết chắc rồi. Không ngờ là 30 năm sau, võ giả tên Triệu Hắc Nham này lại nhận được truyền thừa của ma công lão nhân. Trong trung vực này có không ít tà thuật, chỉ cần ngươi không dùng tà thuật để mà đi lạm sát người vô tội, không có tính người, thì những đại tông môn tứ phẩm ngũ phẩm cũng sẽ không để ý đến ngươi. Dù sao thì trong các tông môn tứ phẩm ngũ phẩm cũng không thiếu những công pháp tà thuật. Chỉ sợ là La Trinh này gặp phiền phức rồi. Ta quan sát hắn lâu như vậy thì kiếm linh của hắn quả thực rất lợi hại, nhưng bây giờ hắn lại không mang theo bên người. Bản thân hắn thì dường như có thần lực trời sinh, kiếm pháp cũng cực kỳ là tinh diệu, lĩnh ngộ cả được kiếm ý viên mãn. Nhưng đối mặt với đại hận ma công thì La Trinh cơ bản là căn bản không cách nào đánh trả. Võ giả trung niên một lòng tin tưởng với suy đoán của mình. Ai ngờ Mạc Nhạc Trường lại cười ha hả. Sao người lại khẳng định La Trinh kém cỏi trên phương diện linh hồn vậy chứ? Linh hồn ở nơi sâu nhất ở trong đầu, bình thường người ta khó mà phát hiện được ra mạnh yếu, trừ phi La Trinh chủ động biểu hiện ra, nếu không thì căn bản người ngoài sẽ không nhìn ra được. Võ giả trung niên này lắc đầu. Mạc trưởng lão, tên nhóc này thân là một kiếm khách, cho là từ nhỏ đã bắt đầu luyện kiếm thì tu luyện được đến trình độ như hiện tại đã thuộc về hàng ngũ thiên tài cấp thánh rồi. Nếu kiếm thuật của hắn lợi hại như vậy rồi mà còn luyện được cho linh hồn cũng trở nên cường đại, thì ta thực sự không hiểu làm sao mà thiên hạ lại có người như thế tồn tại. Ha ha, Mạc Nhạc Trương lại cười, người quên rồi sao? La Trinh này chính là một phù văn sư, hơn nữa còn là một phù văn sư có bút pháp hoàn mỹ, tương lai thành tựu về mặt phù văn chắc chắn không thua kém Phong Quan Ngọc. Những lời này của Mạc Nhạc Trương khiến cho võ giả trung niên ngây ngẩn cả người, sau ba nhịp thở hắn mới kịp phản ứng. Phủ văn sư, linh hồn của phủ văn sư vốn là không yếu, chỉ cần không ngừng vẽ phủ văn thì tự nhiên linh hồn sẽ càng ngày càng lớn mạnh hơn. Bởi vì khi mà kiếm linh đặc biệt của La Trinh xuất hiện thì võ giả trung niên đã hoàn toàn quên mất thân phận của La Trinh, cho nên khi mà Mạc Nhạc Trương nhắc lại thì hắn bỗng nhiên mới phản ứng. Nhưng cho dù La Trinh này có là một phù văn sư thì chỉ sợ cũng khó lòng ứng phó được với đại hận ma công của Triệu Hắc Nham kia. Thủ đoạn công kích của tà thuật này không bình thường đâu. Lão Tiêu bỗng nhiên nói. Mạc Nhạc Trương cũng gật đầu, chính xác, hiện tại La Trinh có thể vẽ phủ văn cấp 1 và phủ văn cấp 2, linh hồn của hắn còn chưa đủ mạnh, chung quy thì khả năng vẫn là không đánh được với đại hận ma công. Thử xem, La Trinh có thể xoay sở được không? Ở trong ảo trận, khuôn mặt ốm yếu của Triệu Hắc Nham lúc này đã hoàn toàn bị những đường vân màu đen bao bọc, một cánh tay màu đen xì chui ra khỏi đỉnh đầu gã. Cánh tay màu đen này chính là do linh hồn của Triệu Hắc Nham biến thành. Tuy chiêu này không phải chiêu mạnh nhất ở trong đại hận ma công, nhưng lại là một chiêu âm độc nhất. Nó có thể xâm nhập vào trong đầu óc người khác, bóp nát linh hồn của đối phương. Cho linh hồn người vỡ nát đi, thiên linh quỷ chảo. Bàn tay đen xì kia bay về phía đầu của La Trinh, trên đường bay liền phát ra những tiếng ô ô như quỷ khóc. Chỉ trong nháy mắt thì quỷ chảo liền đi tới trên đầu La Trinh, năm cái móng vuốt bén nhọn mà dài thò ra trực tiếp chui vào đầu hắn. La Trinh lại không hề ngăn cản chút nào. Thấy La Trinh không ngăn cản thì khuôn mặt đen sì của Triệu Hắc Nham nở ra nụ cười âm lãnh. Gào lên đi, dùng tiếng gào thét của ngươi để mà thể hiện ra hàm nghĩa thống khổ thực sự đi. La Trinh thảm rồi, bị thiên linh quỷ chảo nhắm thẳng vào giữa đỉnh đầu, thậm chí hắn còn chẳng có cơ hội mà tránh. Lão Tiêu lắc đầu. Trong mắt của Mạc Nhạc Trường hiện lên sắc thái nghi ngờ. Ông ta không nghĩ ra là tại sao La Trinh lại khinh địch như vậy, để mặc cho Triệu Hắc Nham công kích tinh thần với mình, thậm chí còn không có ý muốn né tránh. Dù sao, tình thế hiện tại của La Trinh cũng khá ổn. Nếu như hắn lợi dụng kiếm linh để bảo vệ tòa tháp, giúp bản thân có thể đi lấy điểm tích lũy của các võ giả khác, thì cấp bậc của tòa tháp sẽ cao hơn các võ giả không ít. Kết quả cuối cùng sẽ rất có lợi cho La Trinh. Khinh địch. Nếu bị đánh chết thì hắn sẽ nhanh chóng bị đá ra khỏi ảo trận. Mạc Nhạc Trương cũng không nhịn được mà thở dài một hơi. Võ giả trung niên kia thì ngược lại không nói gì. Theo hắn thấy, La Trinh lợi dụng thủ đoạn gian dối, có bị đá ra thì ít nhất cũng không có ảnh hưởng tới sự cân bằng trong ảo trận. Trong mấy vị trưởng lão của thiên hạ thương minh đang nhìn chăm chú thì cuối cùng cũng có người chu lên một tiếng cực kỳ thảm thiết. Nhưng điều khiến người ta bất ngờ là đây không phải tiếng của La Trinh mà là của Triệu Hắc Nham. Giờ phút này những đường vân màu đen trên mặt Triệu Hắc Nham dần tan đi, mặt trắng bệch cắt không có hạt máu nào, thậm chí còn trắng hơn cả mấy tờ giấy trắng. Gương mặt ẩn vẻ nhu hòa bởi vì tức giận mà biến đổi đến cực kỳ đáng sợ. La Trinh thì lại như không có ảnh hưởng gì, gần như là nhún người nhảy lên, tiếp tục dùng băng kiếm chém giết với người đá Huyền Vũ. Này, người này rốt cuộc đã làm cái gì vậy? Mạc Nhạc Trương há hốc mồm nhìn bóng dáng của La Trinh cứ lên lên xuống xuống, mỗi lần xuất ra băng kiếm là có một người đá huyền vũ vỡ tan trước mặt hắn. Nhìn bóng dáng phiêu giật của La Trinh, tên tiểu bối chiếu thần tam trọng này, Mạc Nhạc Trương lại cảm thấy sâu không lường được. Sắc mặt Lão Tiêu và võ giả trung niên cũng rất mất tự nhiên, dù là ai nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này thì sắc mặt cũng không thể tự nhiên được nữa. Căn bản bọn họ không thể tưởng tượng ra được rốt cuộc La Trinh đã dùng cái gì mà khiến Triệu Hắc Nham thê thảm như thế. À, tiếng của Triệu Hắc Nham kêu rên thảm thiết kéo dài đã lâu, nói cho cùng thì thiên linh quỷ chảo vẫn là do linh hồn của Triệu Hắc Nham biến thành, là hóa hồn vi chảo trong Đại Hận Ma Công. Đây là một cách công kích linh hồn tương tự như hóa hồn vi thứ của La Trinh. Nếu Triệu Hắc Nham sử dụng thiên linh quỷ chảo để đối phó với những võ giả khác thì sẽ có kết quả vượt ngoài mong đợi. Nhưng gã lại cố tình dùng nó để đối phó với La Trinh, người đã bước chân vào chiến hồn cảnh. La Trinh đã tiến vào chiến hồn cảnh thì linh hồn phải cường đại tới mức nào? Thiên linh quỷ chảo của Triệu Hắc Nham còn yếu hơn Thư Nguyệt Cuồng trong nhân tộc Long Mạch không biết bao nhiêu lần nữa. Khi mà La Trinh chưa bước vào chiến hồn cảnh thì công kích linh hồn của Thư Nguyệt Cuồng khiến hắn phải chịu. Nhưng hiện giờ La Trinh đã thành công bước vào chiến hồn cảnh, linh hồn cứng cỏi vô cùng. Cho dù là Thư Nguyệt Cuồng có sử dụng võ kỹ linh hồn cũng không thể mảy may lay động đến linh hồn của La Trinh một chút nào. Về phần thiên linh quỷ chảo của Triệu Hắc Nham, đừng nói là công kích ly hồn, chi bằng nói là gãi ngứa cho La Trinh cũng không xứng. Khi mà thiên linh quỷ chảo tiến vào trong óc La Trinh thì lập tức bị hắn chặt đứt. Chặt đứt thiên linh quỷ chảo của Triệu Hắc Nham cũng tương đương với việc chặt đứt một đoạn linh hồn của võ giả. Phần đau đớn dữ dội này khó chịu đến mức nào. Cho dù là linh hồn La Trinh lúc trước đã bị nung đốt thì cũng phải đau đến chết đi sống lại. Đối với tiếng kêu thảm thiết của Triệu Hắc Nham, La Trinh căn bản làm như không thấy, một lòng một dạ đi chém giết người đá huyền vũ. Hắn đến lãnh địa của Triệu Hắc Nham không phải là muốn đánh nhau, mà là đến để đoạt lấy điểm tích lũy. Mới vừa rồi La Trinh vẫn còn đương tay, chứ nếu linh hồn của hắn thuận thế công kích lại thì đã có thể trực tiếp giết chết linh hồn Triệu Hắc Nham. Tuy trong ảo trận này sẽ không bị chết thật, nhưng mà Triệu Hắc Nham sẽ bị đá ra khỏi ảo trận ngay lập tức. Dầm! Từng người đá huyền vũ bị La Trinh đập vỡ, điểm tích lũy của hắn cũng điên cuồng tăng lên. Bởi vì yêu dạ chém giết người đá huyền vũ trong chính lãnh địa của La Trinh, còn La Trinh thì lại đi chém giết người đá trên lãnh địa Triệu Hắc Nham, vậy nên điểm tích lũy của La Trinh tăng lên gấp đôi so với những võ giả khác. Chờ khi nỗi đau linh hồn bị xé rách biến mất, Triệu Hắc Nham thấy cảnh như vậy thì hai mắt lập tức tối sầm lại, suýt chút nữa thì ngất đi. Những người đá huyền vũ đã bị La Trinh dọn dẹp không còn một mống. Người này rút cuộc là cái gì? Bây giờ Triệu Hắc Nham mới ý thức được rằng hôm nay gã đã đụng phải sát tinh của mình. Gã nghĩ lại lúc trước khi mà tu Đại Hận Ma Công tới Đại Thành, thoải mái giải quyết ân oán, huyết tẩy chính tông môn nhị phẩm đã từng đuổi giết bản thân mình, nhưng cũng chẳng thấy thoải mái lắm. Nhất thời hắn cảm thấy khắp thiên hạ này trong lớp võ giả đồng giai, gã không hề có địch thủ. Gã tu luyện là công kích linh hồn, cho dù là các võ giả cường đại hơn cũng khó lòng chống đỡ. Nhưng tên nhóc vẻ mặt chẳng có gì nổi bật trước mắt này lại dễ dàng xé rách linh hồn của mình, còn bản thân hắn thì lại không hề hấn chút nào. Rốt cuộc là hắn làm sao mà làm được như vậy? Không riêng gì Triệu Hắc Nham muốn hỏi câu này, Mạc Nhạc Trương, võ giả trung niên và cả Lão Tiêu cũng muốn hỏi. Sau khi La Trinh thanh lý hoàn toàn đám người đá huyền vũ, liền quay qua nói với Triệu Hắc Nham hai tiếng. Bắt đầu ở đợt tiếp theo ta lại qua. Nghe thấy lời La Trinh nói, hai mắt Triệu Hắc Nham lập tức tối sầm lại. Hiện tại đám người kia không thể trêu vào, ngay cả trốn cũng trốn không được. Triệu Hắc Nham suy xét là đấu vòng loại hôm nay, có gã là gã không thể qua được rồi. Triệu Hắc Nham có thể thông qua hay không, không có liên quan tới La Trinh. Hiện tại vất vả lắm mới tìm được người, coi tiền như rác, La Trinh đương nhiên sẽ vô cùng qua. Quý trọng, hắn sẽ không dễ dàng đá Triệu Hắc Nham ra khỏi ảo trận. Nếu đá ra rồi, sau đó La Trinh có đi tìm đối tượng mới để đoạt điểm tích lũy, thì lúc đó cũng khó tránh phải tranh đấu một phen. Cho nên hôm nay coi như La Trinh nhất định phải ăn Triệu Hắc Nham. Chờ đến khi La Trinh trở lại lãnh địa của mình thì ở giữa thảo nguyên, yêu dạ đang dựa vào cự kiếm, đôi đồng tử xinh đẹp tuyệt trần lộ ra một tia sát khí màu đỏ, ngơ ngác, chăm chú, nhìn vào giữa không trung. Nhìn thấy động tác này của yêu dạ mà trên mặt La Trinh lộ ra vẻ nghi ngờ. Yêu dạ chính là kiếm linh của La Trinh, về mặt lý thuyết thì nàng không có sinh mệnh, bản thân cũng không có năng lực tự suy nghĩ. Thế nhưng kiếm linh này lại tương đối đặc biệt, lại còn nhớ rõ được kiếm vũ của chủ nhân trước đây. Từ góc độ đó mà suy đoán thì hẳn là yêu dạ này cũng có ký ức. Nhưng ngoài ký ức về kiếm vũ ra, ở những phương diện khác, yêu dạ cũng không có bất cứ biểu hiện gì, hoàn toàn là bị La Trinh thao túng. Vậy nên bí ẩn trong đó là Trình vẫn mãi chưa giải lý giải được. Dù sao thì cũng là thứ mà ngay cả Thanh Long còn không rõ, thì với kiến thức của La Trinh lại càng không có cửa. Tâm niệm của hắn vừa động đã triệu hồi yêu dạ về bên cạnh mình, đi về phía tòa tháp của mình. Trong lượt này hắn đã phá kỷ lục lấy được gấp đôi điểm tích lũy, xem như gặt hái được thành công tốt đẹp. La Trinh chú ý đến điểm tích lũy của mình cho nên không để ý. Chứ nếu giờ phút này hắn liếc mắt quay lại một cái là có thể nhìn thấy đôi con ngươi của yêu dạ nhẹ nhàng run lên một chút. Ánh mắt yêu dạ dần thoát khỏi trạng thái hoang mang. Trong đôi con ngươi màu đỏ kia là bóng dáng của La Trinh đang bước đi. Một gương mặt vẫn luôn không biểu lộ gì mà nay hiện lên nét tươi cười thản nhiên. Quá trình này gần như chỉ duy trì trong thời gian một cái chớp mắt. Thế nhưng La Trinh cũng cảm nhận được phía sau lưng có hai ánh mắt như đang nhìn trộm chăm chú vào bản thân mình. La Trinh đột nhiên quay phắt đầu lại, thế nhưng phía sau vẫn là gương mặt tuyệt mỹ của yêu dạ. Ngoài ra thì trên người yêu dạ cũng không có biến hóa gì đặc biệt. Sắc mặt trắng nõn như được tạc từ gỗ ra, không hề có biểu cảm. Là do ta suy nghĩ nhiều sao? Rõ ràng vừa rồi ta cảm thấy có ánh mắt ai đó có nhìn mình chằm chằm. La Trinh vỗ vỗ cái đầu mình, không nghĩ nhiều nữa, mà bước về phía tòa tháp nhỏ của mình. Có thêm 36.000 điểm tích lũy. Nhìn điểm tích lũy trên tòa tháp nhỏ, La Trinh khẽ mỉm cười, nâng cấp. La Trinh nhập hết số điểm tích lũy vào trong đó, cuối cùng bị khấu trừ hết là 33.000 điểm. Tòa tháp nhỏ của La Trinh bị một đường ánh sáng đỏ bao phủ, sau đó ánh sáng đỏ vừa tan đi thì lại là một màn ánh sáng đỏ khác bao phủ lên. Liên tiếp đã nâng tòa tháp này lên 2 cấp. Như vậy tòa tháp nhỏ của La Trinh đã cao hơn một bậc so với tháp của các võ giả khác. Tòa tháp nhỏ của La Trinh được nâng cấp lúc này thoạt nhìn thô to hơn rất nhiều. Bên ngoài tháp còn có thêm một vòng bảo hộ màu trắng bạc. Ở góc phía trên là một lá cờ bốn góc được treo. Chẳng qua lá cờ này lại là dấu hiệu thuộc về thiên hạ thương minh. Phía trên tòa tháp nhỏ lúc này đã có 6 cung thủ. Trong tay những cung thủ này đều nắm cung và lưng đeo mũi tên. Lúc này họ đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một cây cung dài bây giờ giống như ngọn lửa tản ra khí tức của hỏa liệt hỏa. Còn trên mũi tên thì được khắc phủ văn hình ngọn lửa, khiến cho La Trinh cảm nhận được uy thế lớn lao. Thực lực mấy cung thủ kia đã ngông nghênh, giống các cường giả chiếu thần cảnh. Nếu tiếp tục nâng cấp tòa tháp nhỏ này lên nữa thì không biết sẽ cường hóa đến mức độ nào. Yêu thú tấn công ở lượt thứ 5, các võ giả đã bắt đầu bị loại nhiều hơn. Khi ở lượt thứ 3 thì đã có vài võ giả lẻ tẻ bị loại, lượt thứ 4 loại hơn 20, còn đợt thứ 5 loại 40 người. Cũng không biết là yêu thú tấn công ở lượt thứ 6 thì sẽ bị loại bao nhiêu nữa. Sau khi La Trinh nâng cấp tòa tháp nhỏ thì hắn cũng căn bản không hàm dừng lại mà tiến thẳng về lãnh địa của Triệu Hắc Nham. Tuy đợt yêu thú thứ 6 sẽ mạnh hơn đợt thứ 5 rất nhiều, nhưng dù sao nơi này cũng đã có yêu dạ bảo vệ. Hơn nữa tòa tháp của hắn cũng hơn hẳn những võ giả khác một bậc. Ngay khi La Trinh vừa rời khỏi thì vô số con rết màu tím ngọc dài cả trượng uốn lượn bò tới trên mặt đất, mấy ngàn cái chân bò nhanh như chạy. 6 cung thủ trên tòa tháp của La Trinh bỗng giơ trường cung trong tay lên, bắn ra 6 mũi tên nhọn trên không trung. Viu viu, cả 6 mũi tên cắt về phía chân trời mang theo một chuỗi ánh lửa rồi cắm vào trong đám rết. Lập tức 6 chuỗi ánh lửa đều nổ tung. Trong khoảnh khắc ấy, 2.000 con rết rõ ràng đã bị bắn chết mất khoảng 100-200 con, mà đây mới chỉ là lượt bắn tên đầu tiên mà thôi. Thế cảnh ấy, võ giả trung niên thực sự không thể nào nhịn nổi buồn bực nói. Ta phải nói là La Trinh làm như vậy chắc chắn sẽ phá vỡ thế cân bằng. Trên mặt của Mạc Nhạc Trường cũng lở ra nụ cười khổ. Nói như vậy, muốn phòng thủ đám rết màu tím ngọc của đợt thứ 6 này thì phải dùng tháp nhỏ cấp 5. Tháp cấp 6 thì được dùng để phòng thủ yêu thú tiến công mạnh hơn ở đợt thứ 7. Kết quả là La Trinh dùng nhiều điểm tích lũy hơn mức quy định, tăng tòa tháp nhỏ kia lên cấp 6 trước. Như vậy uy lực của tháp quá lớn, đám rết kia căn bản không thể ngăn cản hỏa tiễn nổ của tháp nhỏ cấp 6. Lão Tiêu dâu có chê ngẩng lên. Người ta đã làm vậy rồi, giờ người muốn thế nào? Võ giả trung niên nhìn quy tắc của ảo trận thật lâu. La Trinh làm vậy thực sự đã vi phạm nội quy quá đáng. Sau khi nghĩ ngợi một lát, hắn lập tức nói, hay là đá La Trinh ra khỏi ảo trận đi. Lão Tiêu và Mạc Nhạc Trương liếc nhìn nhau một cái đồng thời lắc đầu. Mạc Trương nói, ta cảm thấy là không ổn, thế nhưng ảo trận này do chính người chủ trì, người tự mình quyết định vẫn là tốt nhất. Võ giả trung niên nhìn chằm chằm vào La Trinh trên tín khuê. La Trinh đang chạy trên lãnh địa của Triệu Hắc Nham, đi cướp giết của Triệu Hắc Nham. Chỉ chốc lát sau, cuối cùng võ giả trung niên cũng hạ quyết tâm. Ta vẫn quyết định đá La Trinh ra ngoài. Nói xong, võ giả trung niên sai người đem cái bàn ảo trận tới. Cái ảo trận khổng lồ này phải dùng một cái bàn ảo trận thật lớn để khống chế. Mấy người hầu vừa nhận được mệnh lệnh liền đem bàn ảo trận tới. Võ giả trung niên đứng trên bàn ảo trận tìm kiếm qua những ký hiệu phức tạp trên đó. Giải trừ La Trinh ra khỏi ảo trận là một chuyện rất đơn giản với hắn. Hơn nữa thân ở trong ảo trận thì La Trinh căn bản là không có năng lực chống cự. Ngay lúc võ giả trung niên chuẩn bị giải trừ ảo trận của La Trinh thì ở cửa lớn lại có một người tới. Người này mặc một bộ váy băng liền thân màu xanh lam, làn váy dài kéo lê trên mặt đất phát ra những ánh sáng óng ánh. Đám võ giả trung niên và Mặc Nhạc Trương nhìn thấy người nọ trên mặt lập tức nở ra nụ cười, chắp tay vái nàng đồng thời nói, thì ra là điện chủ của Vân Điện đích thân tới. Ninh Vũ Điệp nhẹ nhàng nện bước, tào nhã khéo léo đi lên phía trước. Thoạt nhìn từ xa trông nàng cứ giống như một tinh linh được sinh ra từ huyền băng vậy. Xung quanh thân thể của nàng chỗ nào cũng nổi lên từng điểm hàn khí. Chỉ cần nàng thoáng tới gần thì luồng khí tức lạnh lẽo kia sẽ lập tức phả vào mặt, nhất thời khiến người ta tinh thần thoáng rung lên. Mạc Minh Chủ, Tiêu trưởng lão và cả... Ninh Vũ Điệp liếc mắt một cái đánh giá võ giả trung niên kia. Nàng biết đến Lão Tiêu và Mạc Nhạc Trương nhưng lại không biết võ giả trung niên này là ai. Võ giả trung niên nào dám chậm trễ, vội vàng tự giới thiệu. Ta là Tang Dương, là người chủ trì ảo trận này. Ninh Vũ Điệp thản nhiên ừ một tiếng nhìn Tín Khuê thật lớn trên bức tường, ánh mắt hơi kinh hãi, bởi vì trên Tín Khuê vừa vặn hiện lên hình ảnh của La Trinh. Thấy Ninh Vũ Điệp nhìn chăm chú vào La Trinh trên Tín Khuê, Mạc Nhạc Trương cười ha hả. Ninh Điện Chủ, thiếu niên này là người Vân Điện các ngươi nhỉ? Về địa vị của La Trinh trong Vân Điện, Mạc Nhạc Trương vẫn luôn không nghĩ ra. Lần đầu tiên gặp gỡ La Trinh ở thành Vân Hải thì ông ta đã không rõ là vì sao Vân Điện lại để mặc cho một phủ văn sư có bút pháp hoàn mỹ chạy lông nhông như chó dại ngoài đường. Cho nên khi Mạc Nhạc Trương đoán thì có lẽ Vân Điện cũng không biết rõ việc này, vì thế ông ta còn đặc biệt hỏi qua Thương Lỗi. Kết quả là Thương Lỗi nói cho ông ta biết rằng là không thể có chuyện đó, bởi vì phủ văn sư đứng đầu Vân Điện đã biết rõ được năng lực của La Trinh. Thế nhưng rõ ràng có thiên phú về phù văn mạnh mẽ như vậy, mà dường như Vân Điện còn không quản, không hỏi tới La Trinh gì cả. Ngay cả tham gia đại hội võ đạo lần này thì dường như Vân Điện cũng không bằng lòng cho La Trinh một suất, ngược lại còn muốn La Trinh tự mình đi thi vòng loại, tự tranh suất vào vòng trong. Chuyện này thực sự là rất kỳ quái. Ninh Vũ Điệp gật đầu, đúng, La Trinh là đệ tử của Tinh Anh Đường ở Vân Điện ta, biểu hiện quán thế nào? Chuyện này... biểu hiện cũng coi như không tồi, còn vấn đề trong đó người có thể hỏi Tang Dương, hắn là người chủ trì cái ảo trận này. Mạc Nhạc Trương cười hai tiếng, ánh mắt cũng hướng về phía Tang Dương. Người này vừa rồi còn muốn đuổi La Trinh ra khỏi ảo trận, để xem bây giờ ngươi định làm thế nào. Ninh Vũ Điệp cũng nhìn Tang Dương, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ dò hỏi. Trước khi đại hội võ đạo bắt đầu thì còn cần phải tổ chức cuộc thi vòng loại cho những người tham dự tự do. Xác suất vào vòng trong của tông môn cũng đã định xong rồi. Ngoài việc tu luyện thì Ninh Vũ Điệp cũng khá là nhàn nhã. Hôm nay tu luyện khá nhiều, nhưng thỉnh thoảng nàng cứ luôn như người mất hồn, trong lòng chỉ nghĩ tới La Trinh. Vân Điện không cho La Trinh có cơ hội vào vòng trong. Nếu muốn tham gia đấu vòng trong thì La Trinh phải tự mình thông qua vòng đấu loại, từng bước mà tiến lên. Cuối cùng thì nàng vẫn không nhịn được mà mò tới đây xem. Thi đấu vòng loại còn diễn ra trong vài ngày nữa và mỗi ngày sẽ đều có 3 suất được vào vòng trong. Ninh Vũ Điệp cũng không biết hôm nay là La Trinh thi đấu, không ngờ vừa đến đã thấy được La Trinh, dường như là hắn còn bị vài trưởng lão của Thiên Hạ Thương Minh để ý. Mạc Nhạc Trương lúc này ném vấn đề cho Tang Dương, Tang Dương đành phải cười gượng. Tính của hắn vốn bướng bỉnh, võ giả tập kiếm thường là như vậy, tương đối là chính phái, không hợp với việc nói dối. Vì thế Tang Dương nói, thực không dám giấu giếm, Ninh Điện Chủ, vừa rồi ta đang định đá La Trinh ra khỏi ảo trận. Vì sao? Đôi con người... trên mặt của Ninh Vũ Điệp lóe lên một đường lạnh lẽo, ở giữa trán xuất hiện hình một chữ xuyên đáng yêu. Nhìn thấy bộ dáng Ninh Vũ Điệp chuyên chú như thế, trong lòng Mạc Nhạc Trương thở dài một hơi. Xem ra là mình đoán sai. Ai nói là Vân Điện không quan tâm đến La Trinh, Điện Chủ ngược lại còn thực sự quan tâm. Nhưng không biết nàng quan tâm La Trinh như vậy mà tại sao lại không cho La Trinh một suất vào thẳng vòng trong. Đáp án cho vấn đề này thực sự là Mạc Nhạc Trương không đoán ra được. Tang Dương cảm thấy mình có căn cứ cho nên cũng không nhìn sắc mặt Ninh Vũ Điệp mà quay về phía Tín Khuê nói, Ninh Điện Chủ, người xem qua sẽ biết ngay. Hình ảnh trên Tín Khuê chính là hình ảnh La Trinh không ngừng vung kiếm giết chết đám giết màu tím ngọc. Ninh Vũ Điệp liếc mắt một cái rồi nói, đây không phải là rất bình thường sao? Tang Dương cười khổ một tiếng, Điện Chủ của Vân Điện, ngươi có biết rõ ảo trận này của chúng ta hay không? Ninh Vũ Điệp gật đầu, ta cũng biết nội dung trong ảo trận thi đấu vòng loại. Tang Dương lại điều chỉnh hình ảnh trên Tín Khuê, chỉ vào hình ảnh của Triệu Hắc Nham trong đó rồi nói, La Trinh đúng là đang chém giết mấy con rết, nhưng đó không phải là rết trên lãnh địa của hắn. Sao? Ninh Vũ Điệp hơi khó hiểu. Vì thế Tăng Dương lại cắt hình ảnh tới lãnh địa của La Trinh. Người xem, La Trinh sử dụng kiếm linh để bảo vệ lãnh địa của mình, còn bản thân hắn lại chạy đến lãnh địa của người khác để chiếm đoạt điểm tích lũy. Kết quả tòa tháp nhỏ trên lãnh địa của hắn cao hơn người khác một bậc. Cứ như vậy mà tính thì giữ đến đợt thứ 10 căn bản không hề khó khăn. Chỉ cần La Trinh duy trì tòa tháp nhỏ của mình lúc nào cũng cao hơn các võ giả khác một bậc, thì uy lực của nó có thể khắc chế hết cả một đợt yêu thú. Kể từ đó trận đấu vòng loại thứ nhất này đối với La Trinh căn bản không hề khó. Ninh Vũ Điệp sửng sốt mất vài nhịp thở, chữ xuyên nho nhỏ trên trán dần giãn ra, đôi mắt đẹp lúc này chậm rãi cong lên biến thành hai mảnh trăng lưỡi liềm tuyệt đẹp. Thế nhưng nàng thân là điện chủ Vân Điện, trước mặt người khác cũng cần phải giữ vững trang nghiêm của mình, chú ý tới hình tượng của bản thân, cho nên không thể thả lỏng như khi ở trước mặt La Trinh, rồi thậm chí còn gào thét. Trong lòng Ninh Vũ Điệp thực sự rất vui, tên La Trinh này dường như lúc nào cũng có thể làm ra được những chuyện khác người. Những lo nghĩ trong lòng của nàng được chia ra làm hai phe mâu thuẫn với nhau. Nàng vừa hy vọng La Trinh không có thông qua được thi đấu vòng loại, bởi vì dù trong vòng đại hội võ đạo, nhưng trên thực tế đó là một hồi chém giết thảm liệt. Tu vi của La Trinh rất thấp, nếu hắn đã có thiên phú cấp thánh thì nên giấu tài, chờ tới khi bản thân thực sự trưởng thành cái đã. Nhưng mặt khác nàng lại biết quyết tâm của La Trinh là rất lớn, một khi là chuyện hắn đã quyết thì căn bản không có khả năng thay đổi. Chỉ sợ hắn nhất định là phải thông qua vòng loại này, vậy nên Tiểu Điệp lại âm thầm hy vọng là La Trinh có thể dễ dàng thông qua. Vì hai loại mâu thuẫn này cứ đan xen với nhau cho nên mới khiến cho nàng hơi mất hồn, quyết định tự mình đến xem biểu hiện La Trinh ở vòng loại thế nào. Không ngờ là nàng vừa đến đã thấy được cảnh như vậy. Nhìn thấy Ninh Vũ Điệp tràn đầy vui vẻ cũng không nói thêm điều gì, cho nên Tang Dương hơi do dự. Chuyện này đúng là hơi phiền phức thật, rốt cuộc hắn có nên đá La Trinh ra khỏi ảo trận hay không đây? Suy đi nghĩ lại thì cuối cùng La Trinh cũng nói với A Quyên, Tang Dương cũng nói với Ninh Vũ Điệp. Ta cảm thấy nếu La Trinh làm vậy sẽ ảnh hưởng tới sự cân bằng của vòng loại, hẳn là nên hủy bỏ tư cách thi của hắn, không biết ý của Ninh Điện Chủ thế nào. Hai người Mặc Nhạc Trương và Lão Tiêu liếc mắt nhìn nhau, trong lòng thầm mắng Tang Dương là thằng ngu. Có điều vấn đề này thì cũng không liên quan gì tới bọn họ, vì vậy họ cứ thể hiện ra cái tư thái bình thường, xem cuộc vui mà thôi. Hai người Mặc Nhạc Trương và Lão Tiêu liếc mắt nhìn nhau, trên mặt Ninh Vũ Điệp vốn mang theo nét cười nhẹ nhàng khi thấy La Trinh liên tục chém giết đám giết ngọc màu tím trong tiến khuê. Đột nhiên lại nghe thấy những lời của Tang Dương nói, sắc mặt nàng lập tức lạnh xuống, nhiệt độ không khí chung quanh bỗng nhiên giảm đi không ít, khắp cả cung điện giống như được đặt trong hầm băng. Ngay cả hộ vệ đang đứng ở cửa cung điện cũng không nhịn được mà xoa tay, không hiểu sao đột nhiên lại lạnh đến như vậy. Có ý gì? Thiên hạ thương minh các người có quy định này à? Ninh Vũ Điệp nhìn chằm chằm vào Tang Dương hỏi. Tang Dương lắc đầu nói, thật ra thì không có quy định này, nhưng nếu La Trinh làm như vậy thì có khác gì ăn gian đâu. Như vậy làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự cân bằng, cứ theo đà này có thể hắn sẽ vượt qua giai đoạn đầu, hơn nữa ở giai đoạn thứ hai, những võ giả khác cũng khó mà chống lại La Trinh. Vậy à? Ninh Vũ Điệp nở ra nụ cười lạnh lùng, nàng dùng giọng nói lạnh lẽo mà trả lời, không biết ngươi có từng nghe qua câu này chưa? Câu gì? Mặc dù địa vị thực lực của Tang Dương chênh lệch khá xa với Ninh Vũ Điệp, nhưng hắn lại không hề nịnh nọt, cứ kiên trì với nhận định của mình. Vì vậy dù biết rõ Ninh Vũ Điệp mất hứng, nhưng Tang Dương vẫn giữ vững ý kiến cá nhân của bản thân. Câu nói là luật không cấm thì được phép làm, Ninh Vũ Điệp lạnh lùng nói, vì trước đó ngươi không nhắc gì đến quy định này, cho nên La Trinh mới lợi dụng lỗ hổng đó, còn người sai chính là ngươi. La Trinh có tội gì mà muốn đá hắn ra khỏi ảo trận? Mặc dù ngươi nói đây là vì suy xét toàn cục, nhưng La Trinh phá vỡ cân bằng là vì những sai lầm và sơ suất của ngươi. Sao có thể bắt người ta chịu tội thay cho ngươi được? Cái suy xét này của ngươi quá ích kỷ rồi. Ninh Vũ Điệp nhanh mồm nhanh miệng nói một tràng khiến cho La Tang Dương á khẩu không trả lời được. Luật không cấm thì được phép làm, ý chính là chuyện gì mà pháp luật không cấm thì đều có thể làm. Tang Dương không quy định trong ảo trận không được phép làm vậy, nên trên mặt lý thuyết thì La Trinh được phép làm. Cái này đơn giản chỉ là sai sót trong việc đặt ra quy định ở ảo trận của Tang Dương mà thôi. Hai người Mặc Nhạc Trương và Lão Tiêu cũng âm thầm gật đầu. Mặc Nhạc Trương từng quen biết với Ninh Vũ Điệp cho nên ông ta biết rõ tính cách của nàng thế nào. Mặc dù nàng thân là điện chủ Vân Điện, nhưng thực ra cũng có bảy phần nóng nảy của một cô bé đang tuổi là chưa có chồng, cực kỳ bênh vực người mình. Đừng nói đến chuyện hôm nay, nàng còn nắm đạo lý, cho dù nàng không có lý đi chăng nữa thì cũng không chịu theo đồng đạo mà Tang Dương nói đâu. Vì vậy lúc Linh Vũ Điệp nói câu đầu tiên với Tang Dương, Mặc Nhạc Trương cũng biết trước kết quả như thế nào rồi. Tang Dương thực sự là biết tính toán thì không nên đá La Trinh ra khỏi ảo trận, nếu không chỉ sợ trong cung điện này sẽ đánh nhau một trận to. Kết quả cuối cùng cũng không cần nói nữa, chắc chắn là Tang Dương sẽ phải chịu thiệt. Có điều tính cách của Tang Dương này cương trực quá, để hắn chịu thiệt thòi một chút cũng tốt. Dù sao thì thiên hạ thường minh cũng lấy việc buôn bán làm đầu, với lại tính cách thế này thì sao mà lăn lộn nổi trong thiên hạ thường minh đây. Cuối cùng vẫn phải để cho lão Tiêu đứng ra giảng hòa. Lão vỗ vai của Tang Dương rồi nói, Đình Đượng Chủ nói có lý lắm, cho dù La Trinh thực sự phá hủy cân bằng đi nữa thì đó cũng là sai sót của ngươi. Hôm nay thôi thì bỏ qua, vào lượt đấu vòng loại ngày mai, ngươi nên nói trước điều này với mọi người. Trên mặt Tang Dương lộ vẻ do dự, nhưng nhìn vào khuôn mặt lạnh như băng của Ninh Vũ Điệp và khuôn mặt tỏ vẻ chuyện không có liên quan gì đến ta của Mạc Nhạc Trương thì cuối cùng hắn phải lựa chọn thỏa hiệp. Vào giờ phút này ánh mắt Triệu Hắc Nham gần như đã dại đi. Không phải là gã không nghĩ tới chuyện phản kháng, hy vọng lấy tốc độ nhanh hơn để giết chết mấy con rết màu tím. Chỉ có điều thứ bản thân gã am hiểu là mặt công kích linh hồn, hiệu suất còn lâu mới so được với La Trinh. Đánh cũng không nổi mà đoạt cũng không được lại với La Trinh, cho nên bây giờ Triệu Hắc Nham không còn cách nào nữa. Mặc dù có La Trinh ở đây chém giết yêu thú thì gã mới có thể nhẹ nhàng bước qua được giai đoạn đầu. Thế nhưng sang đến vòng thứ hai là các võ giả sẽ bắt đầu tranh đoạt lẫn nhau, thì cái tòa tháp nhỏ của Triệu Hắc Nham không thể thăng cấp được nữa. Nếu vậy thì hắn lấy cái gì ra để mà đấu với những võ giả khác đây? Vòng loại này gã chỉ sợ là không thông qua được rồi. Triệu Hắc Nham tính toán rất tốt, gã vốn tính là sau khi thuận lợi thông qua vòng loại thì giành lấy một thứ hạng cao ở vòng trong. Thăng Long Đài trong truyền thuyết thì gã không cần, bản thân gã cũng tự hiểu, cho dù gã có thực sự lấy được hạng nhất đi nữa, thì Thăng Long Đài đối với gã cũng chỉ như là đâm đầu vào chỗ chết mà thôi. Vì vậy mà mục tiêu của Triệu Hắc Nham sẽ là hạng 2, hạng 3 gì đó. 10 thứ hạng đầu tiên thiên hạ thường minh đều tặng cho một phần thưởng rất lớn. Một số phần thưởng trong đó là vô cùng quan trọng đối với Triệu Hắc Nham. Lợi dụng đại hận ma công thì Triệu Hắc Nham cảm thấy là mình có thể tiến được vào top 10. Lý tưởng thì rất nhiều nhưng sự thật lại tàn khốc. Bây giờ Triệu Hắc Nham phát hiện mình đang đứng trước thực tế, so với những gì mình tưởng tượng nó tàn khốc hơn rất nhiều. Đừng nói là 10 thứ hạng đầu tiên mà chỉ sợ cho dùng là vòng loại gã còn không bước qua nổi. Ai bảo gã đụng phải một tên khủng bố như thế làm gì? La Trinh vội tới tới lui lui trong lãnh địa của Triệu Hắc Nham, dùng một tốc độ khiến người ta chỉ biết ngạn họng nhìn chân chối để mà xử lý đám rết, sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Triệu Hắc Nham mở mắt ra chú ý đến hướng La Trinh bay đi. Đây không phải là đường tới lãnh địa của La Trinh, e rằng thằng nhóc này lại có ý định đi cướp thêm của mấy võ giả khác nữa. Trong đợt thứ 6 thì trừ phần điểm tích lũy trên lãnh địa của mình và một phần điểm tích lũy trên lãnh địa của Triệu Hắc Nham ra, La Trinh còn cướp được thêm một nửa số điểm tích lũy của vài võ giả khác bởi vì thời gian còn dư lại khá nhiều. Mặc dù những võ giả đó cũng chống cự nhưng La Trinh lại sử dụng loại thân pháp gần như vô loại phối hợp với những linh ngộ của hắn với quy tắc không gian cho nên cướp được gần một nửa số điểm tích lũy. Vì vậy mà tốc độ thăng cấp tỏa tháp của La Trinh là rất nhanh. Đối mặt với sự công kích của yêu thú trong đợt tiến công thứ 7, tòa tháp của La Trinh đã thăng tới cấp 8. Lúc đối mặt với đợt tiến công của làn yêu thú thứ 8 thì tòa tháp của La Trinh đã lên tới cấp 10. Lúc đợt sóng yêu thú thứ 9 tấn công thì tòa tháp của La Trinh đã lên tới cấp 11. Trước đợt tấn công thứ 10 của yêu thú, tháp của La Trinh đã lên cấp 12 rồi. Và lúc này thì tòa tháp của những võ giả khác mới thăng cấp được 9 lần, chỉ mới tới cấp 9 mà thôi. Rốt cuộc cũng đến lượt cuối cùng. La Trinh đứng trên đỉnh tòa tháp nhỏ của mình nhìn ra xa, trong lòng hắn vô cùng tò mò là rốt cuộc đợt yêu cú cuối cùng này là loại gì. Nói thật ra vào giờ phút này tòa tháp nhỏ của La Trinh đã không thể coi là tháp nhỏ được nữa, mà là một tòa thành lũy cỡ nhỏ. Trên đỉnh của một tòa thành như vậy có tới 12 tên cung thủ được trang bị đến tận răng, đứng ở đó. Trong tay mỗi người cầm một cây cung lóe ánh sáng màu xanh trong suốt, ở nơi mũi tên của những cung thủ này được khắc rất nhiều hoa văn phức tạp khó hiểu. Có thể đoán ra được là uy lực của những mũi tên này thì sẽ vô cùng kinh khủng. Theo phán đoán của La Trinh, một mũi tên này bắn ra có khi còn mạnh hơn một đoàn toàn lực của thần đan cảnh hậu kỳ. Đúng là phán đoán của La Trinh không sai. Lúc mới đầu thiết kế ảo trận này, kế hoạch đã được đặt ra như vậy. Cung thủ trên tháp nhỏ cấp 10 sẽ tương đương với một đoàn toàn lực của võ giả thần đan cảnh trung kỳ. Còn cung thủ trên tòa tháp cấp 11 thì sẽ tương đương với một đoàn toàn lực của võ giả thần đan cảnh hậu kỳ. Cung thủ trên tháp cấp 12 sẽ tương đương với một đoàn toàn lực của hư kiếp cảnh sơ kỳ. Nói như vậy, chỉ sau khi đánh bại đợt yêu thú cuối cùng thì tháp nhỏ mới có thể đạt tới cấp 10, sau đó sẽ tiến vào giai đoạn thứ 2. Mà bây giờ La Trinh còn chưa đánh bại đợt yêu thú cuối cùng, nhưng cái tháp của hắn đã nâng tới cấp 12 rồi. Chuyện Tang Dương lo lắng cũng không phải không có lý. La Trinh làm như vậy thì Trong cái ảo trận này, hắn hơn có vẻ mạnh mẽ bất thường rồi. Đùng, mặt đất bất ngờ rung chuyển, ở phía xa, La Trinh thấy xuất hiện ba bóng người thật lớn. Đến rồi, lông mày của La Trinh nhướng lên, đó là ba con ngao biển cỡ lớn. Loài ngao biển cỡ lớn này, chúng sống sâu ở dưới lòng biển. Mỗi một con ngao biển cỡ lớn đều phải cao tới 20 trượng, nhìn qua giống hệt như một hòn núi nhỏ. Mỗi bước của bọn chúng cách nhau đến 10 trượng và sức lực thì cực kỳ là dã man. Nghe nói trên lý thuyết thì ngao biển cỡ lớn này có thể cao lớn vô tận. Chỉ cần cho bọn chúng đầy đủ tài nguyên thì những con ngao biển cỡ lớn này có thể lớn tới cả 100 trượng, 1000 trượng, thậm chí là 1000 trượng. Một chân có thể đạp nát cả dãy núi, hoàn toàn có thể coi là rời núi lấp biển được. Có điều ở trong đại thế giới này của La Trinh thì vẫn chưa nghe nói có con ngao biển nào lại to lớn khổng lồ đến thế. Sau khi ba con ngao biển cỡ lớn này xuất hiện thì chúng lập tức chạy băng băng về phía La Trinh. Đợi sau khi ba con ngao biển cỡ lớn này chạy vào phạm vi công kích của tòa tháp nhỏ chỗ La Trinh, thì 12 vị cung thủ bắt đầu kéo dây cung, cùng lúc là bắn tên lên không trung. Những cung thủ này vốn được hóa ra từ ảo trận cho nên động tác ai nấy giống nhau như đúc. Vút! 12 mũi tên của đợt thứ nhất kéo theo 12 tia sáng như cầu vồng bắn vào người những con ngao biển cỡ lớn đứng đầu tiên. Sau những mũi tên ấy ghim vào thì người nó lập tức phát ra những tiếng nổ đi đùng giang dội. Cho dù là những mũi tên này không bắn vào người La Trinh, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được uy lực ẩn chứa những trận nổ vang kia. 12 mũi tên tương đương với một đòn toàn lực của 12 võ giả hư kiếp cảnh sơ kỳ. Cái loại uy thế kinh người này có thể ghê gớm đến mức nào? Con ngao biển cỡ lớn đứng đầu chỉ kịp chu lên một tiếng, sau đó thì ngã vật xuống đất. Đến La Trinh đang đứng trên tòa tháp cũng bị lắc lư kịch liệt theo. Bắn một đợt đã hạ được một con ngao biển cỡ lớn nữa. Thế cảnh này La Trinh cũng bó tay. Tòa tháp nhỏ cấp 12 này mạnh hơn tháp nhỏ cấp 11 không chỉ một chút. Bản thân hắn đang ở trong ảo trận, nhưng lại không biết rõ, ngay từ lúc ảo trận này mới được thiết kế đã xuất hiện một lỗ hổng như thế. Vậy mà lỗ hổng này còn bị hắn hết lần này tới lần khác chui vào, cho nên mới có thể đơn giản như vậy, xuất hiện một màn thế này. So sánh với những võ giả khác thì không ai dễ chịu được như thế. Ngao biển cỡ lớn vô cùng là mạnh mẽ, mũi tên huyền băng của tháp nhỏ cấp 9 bắn lên người ngao biển chỉ có thể kéo dài thời gian di chuyển của nó thôi, chứ không cách nào làm nó bị thương được. Nếu muốn đánh bại ngao biển cỡ lớn thì chỉ có cách dựa vào chính bản thân mình. Có điều là bắt đầu từ đợt yêu thú tấn công thứ 6 thì khó khăn cũng tăng lên từng chút một, số lượng võ giả bị loại càng ngày càng nhiều. Trong 400 võ giả thì đến đợt thứ 10 này cũng chỉ còn tới chưa đến 50 người chịu đựng được, ít nhất thì 50 người này cũng được xem như tinh anh trong đám võ giả của ngày hôm nay. Lúc này cả đám võ giả ấy đang lấy ra hết những vốn liếng của bản thân, cố gắng trèo trống. Dù sao khoảng cách để thông qua giai đoạn thứ nhất cũng chỉ còn một bước ngắn nữa thôi. Sang giai đoạn thứ hai là phải đối đầu với nhau, thì tỷ lệ giành được một suất đi tiếp vào trong vòng trong cũng sẽ có không nhỏ. Chỉ có La Trinh là thong dong bình tĩnh, đứng nhìn 12 tên cung thủ bên cạnh mình. Sau khi bắn xong 3 vòng thì con ngao biển cỡ lớn kia, cả ba đã nằm trên mặt đất, hóa thành những chùm sáng rồi biến mất giữa không trung. Bởi vì tháp nhỏ này giết quá nhanh khiến cho La Trinh và Yêu Dạ đều bắt đầu rảnh rỗi. Vì thế nhàm chán cho nên La Trinh đi dạo một vòng quanh chỗ của mình. Kết quả võ giả trên lãnh địa chung quanh gần như đã bị loại bỏ hết, đến một bóng người cũng không còn. Nhìn thấy dáng vẻ rảnh rỗi của La Trinh, ở trong cung điện Ninh Vũ Điệp nhịn không được mà bật cười. Mặc Nhạc Trương và Lão Tiêu thì vô cùng yên lặng. Tang Dương lại vô cùng lo lắng. Đây là đợt tấn công thứ 10, là đợt yêu thú tấn công khó khăn nhất. Mấy con ngao biển cỡ lớn kia là do Tang Dương dày công thiết kế. Chỉ cần võ giả liên tục hấp dẫn sự chú ý của ngao biển cỡ lớn, sau đó dần giết chết, trong khi tháp nhỏ sẽ liên tục làm giảm tốc độ của chúng. Nhưng cũng vì là sự xuất hiện của tháp có mũi tên cấp 12, cho nên ngao biển cỡ lớn mạnh mẽ là thế, vừa xuất hiện đã bị bắn chết tươi. Cái này còn khảo hạch cái rắm gì nữa. Ngày mai, chắc chắn là trước khi khảo hạch hắn nhất định phải tuyên bố thật rõ cái quy định này mới được. Võ giả nào tùy tiện tiến vào lãnh địa của người khác sẽ bị loại bỏ ngay lập tức. Thật ra chuyện mà Tang Dương lo lắng cũng là có lý, là chính có thể chui lỗ hổng này dựa vào thực lực của chính mình, thì một số võ giả khác cũng có thể. Phần thân ra bằng mấy thứ như là hóa thân chân nguyên chẳng hạn, nó cũng sẽ giống như kiếm linh của La Trinh vậy. Chỉ là phân thân của bọn họ không đủ mạnh cho nên không cách nào ngăn cản được sự tấn công của yêu thú, thế nên tất nhiên bản thân cũng không dám bay ra ngoài đi cướp điểm tích lũy của những người khác. Vì vậy từ lúc ảo trận được thiết lập cho tới nay thì trên cơ bản chưa từng có võ giả nào làm được những chuyện tương tự như thế. La Trinh chính là người đầu tiên làm được như vậy, cũng không biết có phải hắn là người cuối cùng hay không. Thật lâu sau đó thì đợt tiến công cuối cùng trong ảo trận cũng kết thúc. Sau đợt thứ 10, từ chưa đến 50 người đã bị loại bỏ, chỉ còn có khoảng 22 người. Nói cách khác thì ba người cuối cùng sẽ xuất hiện trong top 22 người này đây. Tăng Dương nhìn những biến hóa trong ảo trận lập tức nói, mở giai đoạn khảo hạch thứ hai. Sau khi nói xong thì hắn bắt đầu điều khiển trên bàn ảo trận. Ánh mắt của Ninh Vũ Điệp dừng lại trên Tín Khuê. Nàng cũng biết rõ là giai đoạn quan trọng của vòng loại đã tới. La Trinh có thể lấy được tư cách tiến vào vòng trong thi đấu hay không thì còn phải xem vòng khảo hạch này thế nào cái đã. Có điều La Trinh đã nâng cấp tòa tháp nhỏ của mình lên cấp 12. Điểm tích lũy từ việc giết ngao biển cỡ lớn của những người khác cũng chỉ có thể giúp tháp nhỏ tăng lên đến cấp 10 mà thôi. Thực lực của những cung thủ trên tháp nhỏ cấp 12 kia cho dù là Ninh Vũ Điệp cũng không thể coi thường, dù sao thì cũng là một đoàn toàn lực của 12 gã cường giả hư kiếp cảnh sơ kỳ. Có lẽ La Trinh vượt qua giai đoạn khảo hạch thứ hai không có khó khăn gì hết. Bỗng nhiên La Trinh cảm thấy sáng tối dần đi, hắn ngẩng đầu lên, bầu trời trong ảo trận đang từ từ biến thành màu đen. Cho dù là bầu trời hay thảo nguyên đều dần tan biến trong mắt của La Trinh. Giai đoạn thứ hai bắt đầu rồi đây, La Trinh thản nhiên nói. Mọi thứ chung quanh hắn nhanh chóng biến mất, nhưng chỉ duy nhất tà tháp nhỏ của La Trinh thì không, nó lẳng lặng lơ lửng trong hư không vô tận ở đây. Rất nhanh, sau đó cách đó không xa cũng có từng tòa tháp nhỏ xuất hiện, giữa mỗi tòa tháp này đều cách nhau một khoảng đều nhất định. La Trinh quét mắt nhìn mấy tòa tháp nhỏ này một vòng, ước lượng một chút, tính cả hắn trong đây thì tổng cộng có 22 tòa tháp nhỏ, đều là những võ giả may mắn còn sống sót đang đứng trên tòa tháp của chính mình. Có chuyện gì xảy ra với tên kia vậy? Tháp của hắn sao lại lớn như thế? Không thể nào, thằng nhóc này ăn gian sao? Tháp nhỏ của chúng ta mới chỉ cấp 10, sao tháp nhỏ của tên kia lại lớn gấp đôi của chúng ta được chứ? Trừ khi tháp nhỏ kia đã đạt tới cấp 11, thậm chí là cấp 12, nhưng mà trao ả trận này hoàn toàn không có cách nào kiếm thêm điểm tích lũy. Rốt cuộc hắn đã làm cách nào để nâng tòa tháp nhỏ lên cấp 12 được vậy? Ánh mắt của phần đông võ giả không kém hơn La Trinh, cho nên họ bắt đầu bàn tán. Bởi vì nhìn thấy tòa tháp nhỏ giống như thành lũy kia của La Trinh, lại nhìn tháp nhỏ mà bản thân phải liều cả cái mạng mới thăng lên được tới cấp 10. Trong lòng mỗi người đều khó có thể cân bằng nổi. Thằng nhóc này, rốt cuộc đã làm thế nào? Ngao Tường đứng trên tòa tháp nhỏ cấp 10 mà trên mặt lộ vẻ kỳ quái. Với tư cách là võ giả chiếu thần cảnh trung cực, Ngao Tường có thể thông qua khảo nghiệm, đợt tiến công yêu thú này đã là một chuyện rất đáng để kiêu ngạo rồi. Có điều Ngao Tường cũng không thể vì vậy mà kiêu ngạo một chút nào, bởi vì hắn tới từ Thảo Nguyên Hô Luân, mục tiêu của hắn chính là tiến vào vòng trong. Về phần vòng đấu loại, hắn cảm thấy đây chỉ là một quá trình mà bản thân mình phải trải qua mà thôi, hắn nhất định có thể lấy được một suất để tiến vào vòng trong. Nói cho đúng ra là sau khi tiến vào giai đoạn 2, mỗi người đều có một tòa tháp nhỏ kết cấp 10, kết quả lại thấy La Trinh đứng trên một tòa tháp có đẳng cấp cao hơn. Ngao Tường không khó chịu thì đó là chuyện lạ. Hơn nữa thằng nhóc này lại là thằng nhóc chiếu thần tam trọng đã từng gặp mặt lúc trước, điều này lại càng khiến Ngao Tưởng hơi khó chấp nhận. Thiên hạ thường bình cố tình quan tâm đến thằng nhóc kia sao? Trong lòng Ngao Tưởng sinh ra một loại suy nghĩ như vậy, dù sao tòa tháp nhỏ này của La Trinh cũng quá nổi bật rồi. Người có suy nghĩ này cũng không chỉ có một mình Ngao Tưởng, rất nhiều võ giả cũng cho là như vậy. Vốn thiên hạ thường bình rất công bằng, không ngờ lại dùng thủ đoạn như thế này. Thắng chẳng vẻ vang gì. Khảo hạch vòng loại này thật ra chỉ để làm cảnh thôi, chẳng phải là muốn cho ai vào vòng trong thì vào sao? Giết thằng nhỏ, nhóc đó, đoạt lấy cái tháp của nó. Nếu cân nhắc dựa theo tình huống bình thường thì vào lúc này sẽ không có ai đi chọc phá La Trinh làm gì, nhưng La Trinh chỉ mới là chiếu thần tam trọng, nếu có thể cướp được tòa tháp nhỏ này của La Trinh thì tin rằng có thể hạ hết được những võ giả khác. Có điều vào lúc này trận hỗn chiến của giai đoạn 2 vẫn chưa bắt đầu, xung quanh 22 tòa tháp nhỏ còn có một tầng năng lượng mờ nhạt đang ngăn cách. Có điều mục tiêu của đám người kia cũng rất rõ ràng. Mặc dù La Trinh không có trêu chọc gì tới bọn hắn, nhưng bởi vì tòa tháp nhỏ dưới chân hắn vô tình đã thành công kéo thù hận của tất cả mọi người lên trên người mình. Nhìn thấy dáng vẻ nhốn nháo của đám người này, La Trinh cũng đành phải cười khổ. Sớm biết như vậy thì mình đã không thăng cấp tháp nhỏ lên cấp 12. Thế này kéo tới quá nhiều thù hận rồi. Hỗn chiến giai đoạn 2 bắt đầu. Giọng nói của Tang Dương vang lên trong ảo trận, ba bốn tên võ giả ở gần La Trinh nhất lập tức xông về phía hắn. Nhìn thấy những võ giả này thì La Trinh nhướng mày, yêu dạ cầm cự kiếm trong tay chắn trước mặt La Trinh. Cùng lúc đó hắn cũng vung tay lên, 12 vị cung thủ cũng nâng cung tên lên. Một cường giả hư kiếp cảnh đã có thể quét ngang mấy võ giả thần đan cảnh rồi, huống chi cung thủ trên tháp nhỏ cấp 10 cũng chỉ là thần đan cảnh trung kỳ, chênh lệch rất lớn với tháp nhỏ cấp 12 của La Trinh. Vút, trong nháy mắt 12 mũi tên vô cùng uy lực được bắn ra. Mũi tên mà những cung thủ đứng cạnh La Trinh bắn ra là vô cùng uy lực, chỉ mới bắn một đợt mà 3-4 tên võ giả xông lên đã bị tiêu diệt cả người lẫn tháp. Không ít võ giả trong ảo trận này đều có suy nghĩ muốn cướp tháp của La Trinh, nhưng giờ phút này lập tức phải yên tĩnh lại. Vẻ mặt bọn họ đều ngưng động lại giống như huyền băng ngàn năm, có người là vẻ kinh ngạc khiếp sợ không tưởng tượng nổi, cũng có người là vẻ mặt không chấp nhận được. Tháp nhỏ của La Trinh mạnh hơn những người khác, trong lòng đám võ giả kia vô cùng rõ ràng chuyện này. Mặc dù bọn họ không rõ vì sao La Trinh làm được như vậy, nhưng mạnh mẽ như thế thì thực sự là bất thường. Những võ giả có thể vượt qua 10 đợt công kích chính là những người nổi bật trong đám người thi đấu vòng loại. Trong 400 võ giả bây giờ chỉ còn lại có 20 mấy người mà thôi, đặc biệt là những người đã vượt qua được đợt ngao biển cỡ lớn, không có thực lực mạnh mẽ và tính nhân lại thì hoàn toàn không chịu đựng được sự chèn ép của 3 con ngao biển to như 3 ngọn núi kia đâu. Bọn hắn dùng hết sức lực của mình, thậm chí còn dùng tới bí pháp, thủ đoạn thiêu đốt tinh huyết, cuối cùng mới vượt qua được ngao biển cỡ lớn, cẩn thận nâng cấp tháp nhỏ của mình lên cấp 10. Bây giờ chỉ còn vài bước nữa thôi, chém giết trong giai đoạn 2 để giành một suất vào vòng trong cho bản thân. Kết quả bất ngờ lại gặp phải chuyện này. Sau khi kinh ngạc khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi thì trên mặt bọn họ toát ra vẻ phẫn nộ. Sao lại có chuyện bất công bằng như vậy? Thằng nhóc chiếu thần tam trọng kia dựa vào cái gì mà có được tòa tháp mạnh mẽ như thế? Đây không phải là ăn gian sao? Nếu như lúc này ở ngoài đời thật, có lẽ bọn họ sẽ kiềm chế sự phẫn nộ, dù sao tính mạng cũng chỉ có một cái. Đối mặt với tòa tháp nhỏ mạnh mẽ hung hãn như thế của La Trinh, bọn hắn chỉ có thể chạy tứ tán mà thôi. Thế nhưng trong ảo trận, họ sẽ không chết thật mà là đang tức giận đến cực điểm, đầu bốc lửa, cho nên có tới hơn 10 võ giả xông về phía La Trinh. Giết hắn đi, mọi người cùng xông lên, một mình hắn không thể nào chống lại nhiều người như chúng ta được. Hơn phân nửa là do thiên hạ thường mình giúp hắn ăn gian, vậy thì cũng ức hiếp người khác quá đáng rồi. Hơn 10 võ giả xông về phía La Trinh cùng lúc, cung thủ trên tháp nhỏ cấp 10 dưới chân họ cũng ào ào giơ cung trong tay, bắn ra từng mũi tên huyền băng. Phút. Ở trên mỗi tòa tháp nhỏ cấp 10 đều có 10 vị cung thủ, hơn nữa 10 võ giả, hơn 10 tòa tháp nhỏ, như vậy giờ phút này tổng cộng có tới hơn 100 tên cung thủ đang công kích La Trinh. Cung thủ trên tháp nhỏ cấp 10 mũi tên bắn ra tương đương với một đòn toàn lực của võ giả thần đan cảnh trung kỳ. Nói cách khác, chỉ trong nháy mắt đã có hơn 100 vị võ giả thần đan cảnh phát động tấn công La Trinh. Mưa tên dày đặc bay tới che phủ cả La Trinh, uy lực của mũi tên trong đó đều vô cùng mạnh mẽ, cảnh này gần như có thể khiến người ta khó mà hít thở. Trên mặt La Trinh cũng xuất hiện vẻ ngưng trọng, mặc dù hắn có được tòa tháp nhỏ cấp 12 nhưng cũng không dám kiên cường chống lại đợt mưa tên này công kích. Tránh đi! Dưới sự điều khiển của La Trinh, trong nháy mắt tòa tháp nhỏ dưới chân hắn di chuyển được mấy trăm trượng, tránh thoát được mê tên tấn công kia. Lúc tránh đi thì đồng thời La Trinh cũng tiến hành phản kích, 12 người tương đương với cường giả hư kiếp cảnh lại giơ tay một lần nữa. Trong ảo trận này, cường giả hư kiếp cảnh đã đủ để nghiền ép tất cả mọi người, dù sao thì người mạnh nhất trong đám võ giả này cũng không quá thần đan cảnh trung kỳ, huống chi bên cạnh La Trinh lại có tới 12 vị cung thủ ở cấp độ hư kiếp cảnh. 12 mũi tên sáng chói nhanh chóng được bắn ra, uy lực của 12 mũi tên này mạnh mẽ hơn 100 mũi tên kia rất nhiều, mũi tốc độ lại nhanh đến mức khó tránh. Đùng! Theo 12 luồng ánh sáng nổ tung là 12 vị võ giả cả người lẫn tháp đều bị chôn vùi trong đó, cho dù cả người lẫn tháp cũng đều bị nổ cho nát bấy. Lại có 12 người bị loại, sắc mặt của mỗi võ giả còn lại lập tức u ám, bọn họ hoàn toàn không cách nào chống lại La Trinh. Theo quy tắc của giai đoạn thứ 2, thì phá hủy được tháp nhỏ của đối phương là lấy được tích lũy của họ. La Trinh thoáng cái kiểm tra tòa tháp nhỏ của mình, điểm tích lũy phía trên đang tăng lên nhanh chóng. Chỉ có một mình La Trinh đã xử lý hết 10 mấy tòa tháp nhỏ rồi, mà tổng số võ giả trong không gian này cũng chỉ có là 22 người mà thôi. Nói cách khác thì chỉ cần La Trinh thích, hắn hoàn toàn có thể giết sạch những võ giả ở đây, rồi một mình cầm về 3 suất. Có điều là hắn cũng lấy cả 3 suất thì cũng chỉ vô dụng mà thôi, dù sao thì riêng bản thân hắn chỉ dùng được có 1 suất. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện ở đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.